Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đến khi ngủ dậy, Thành đã giục tôi chuẩn bị để vào viện cùng anh. Tôi cứ tưởng đến nơi phải làm tanh bành khói lửa mới có thể lấy được tóc chị Hạnh. Tôi còn nghĩ đủ thể loại kịch bản máu chó. Không ngờ đến nơi chị Hạnh đang ngủ, người y tá thì đẩy xe tiêm từ phòng bên cạnh đi qua chúng tôi rồi nói: "Hai người là người nhà bệnh nhân sao? Cô ấy vừa tiêm thuốc an thần nên ngủ rồi, chắc phải lúc nữa mới dậy. Bao giờ cô ấy dậy, hai người giúp tôi bảo cô ấy uống thuốc trên bàn nhé." Tôi gật đầu, bỗng thấy như cơ hội của mình đến rồi, nhưng không ngờ Thành ngăn tôi lại. Đợi y tá đi khuất, anh liền đi về phía chị Hạnh. Ngay trước mặt tôi, anh liền nhổ mấy sợi tóc trên đầu chị. Chị Hạnh vì tác dụng của thuốc an thần nên không hề hay biết gì, cộng thêm mới làm thủ thuật lấy thai nên chị có vẻ kiệt sức. Khi lấy xong tóc, Thành quay về đưa cho tôi. Vốn dĩ định về luôn, ai ngờ lúc ra cửa thì cha mẹ chị Hạnh. Thực ra tôi chưa từng gặp cha mẹ chị Hạnh, đến khi thấy Thành chào tôi mới biết. Hình như hai người họ vừa xuống căng tin, còn xách kha khá đồ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cha mẹ chị Hạnh. Vừa thấy họ, tôi bất giác cảm thấy sững lại mấy giây. Trong lòng có một cảm giác khó tả, cảm giác hồi hộp xen lẫn cả một chút sợ hãi. Mẹ chị Hạnh nhìn thấy thì khựng chân lại, hai hàng lông mày bà dường như có chút nhíu lại. Tôi không rõ vì sao mẹ chị lại thái độ như vậy, chỉ thấy ánh mắt bà rất sắc lạnh, xen lẫn chút thù hận. Bất giác tôi lùi chân lại định chào, không ngờ mẹ chị Hạnh đã lao đến. Bà vung tay vả mạnh tôi một cái rồi rít lên: "Con bé này, mày hại con Hạnh sẩy thai mà còn dám vác mặt đến đây. Cùng phận chị em dâu với nhau, sao mày lại làm thế với con bé, hả?" Tôi thật sự rất bất ngờ, chưa kịp chào đã bị đánh. Thành liền lao đến đẩy bà ta ra rồi nói lớn: "Bác làm cái gì vậy? Sao tự dưng vô duyên vô cớ đánh người? Đây là vợ cháu đấy, bác đánh thì cũng phải nhìn người tí chứ." Mẹ chị Hạnh chẳng những dịu xuống mà còn quay sang đáp lời Thành: "Bác biết đây là vợ cháu, nhưng cháu xem nó hại chị dâu Thành ra thế này thì nó có xứng đáng làm vợ cháu không? Loại vợ này mưu mô xảo quyệt, cứ để nó ở trong nhà, có ngày nó hại chết hết cả nhà. Vợ không lấy đứa này thì lấy đứa khác cháu ạ. Cháu đẹp trai như vậy lại còn là tiến sĩ, giảng viên đại học, thiếu gì đứa nó thích." Tôi nghe mà tức hộc máu. Trong một giây phút, bỗng dưng tôi nghĩ lại. Tự dưng tôi không còn muốn dây dưa gì với chị Hạnh, với cả nhà chị luôn. Lúc này liếc nhìn mẹ chị, tôi mới thấy chị Hạnh cực kỳ giống mẹ. Không hiểu sao lòng tôi lại lạnh tanh. Quay sang Thành, thấy anh đang nắm chặt tay. Anh nhìn mẹ chị Hạnh đáp: "Chị Hạnh bị sẩy thai không phải do vợ cháu làm. Cháu nghĩ bác nên hỏi chị ấy lại, vì chính chị ấy là người rõ nhất. Còn bác trai, cháu thấy bác phong độ lắm, còn làm giám đốc công ty nữa, chắc không thiếu gái theo. Bác gái là cái loại chưa gặp người đã đánh, suy nghĩ cũng tầm thường. Loại người này dễ làm mất mặt bác lắm. Vợ không lấy người này thì lấy người khác bác ạ. Cháu khuyên thật đấy." Choáng, tiến sĩ ngoa mồm thật sự. Mẹ chị Hạnh thì á khẩu, còn cha chị mặt đen kịt lại. Thành nói xong định kéo tôi ra ngoài, mẹ chị cũng đẩy tôi rồi đi vào, nhưng không hiểu bà đi kiểu gì lại vướng vào chân tôi rồi ngã nhào xuống đất. Tôi loạng choạng cũng ngã xuống, mẹ chị Hạnh bất chợt túm lấy tôi gào lên: "Con bé láo tét này, sao mày đẩy tao?" Tôi nhìn mẹ chị Hạnh bất bình đẩy bà ra rồi gắt lên: "Là bác đi vướng vào cháu, sao lại đổ cho cháu đẩy bác?" Mẹ chị hung hãn định tát tôi nhưng tôi né được, cha chị vội chạy vào giữa can. Trong một giây lát, đầu tôi như nảy điện. Hôm qua chẳng phải Thành từng nói, nếu tôi không điều tra được từ chị Hạnh, sao tôi không thử cách khác? Tôi nhanh tay nhổ mấy sợi tóc trên đầu cha chị Hạnh rồi nhét vào túi. Tôi vốn dĩ còn định lấy tóc mẹ chị Hạnh nữa nhưng không kịp, vì cha chị đã lôi tôi ra. Ông nhìn tôi rồi mắng: "Đúng là phường chợ búa, không hiểu sao lại lấy được con bé này làm vợ cho được." Tôi nhìn cha chị, cay lắm, định chửi lại mà nghĩ lại thôi. Cha mẹ nào cũng thương con. Có lẽ cha mẹ chị không biết việc chị chết lưu thai lâu rồi mà vẫn nghĩ do tôi làm nên mới thái độ như vậy. Tự dưng tôi lại nghĩ, có khi nào giống trên phim, tôi và chị Hạnh bị tráo đổi. Lẽ ra tôi mới là con của cha mẹ chị, còn chị là con của người khác. Nhưng mà suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì ngay lập tức bị dập tắt. Nếu bị tráo đổi, thế quái nào hai chiếc vòng tỷ hưu khắc hai cái tên khác nhau? Tráo đổi thì hai chiếc vòng ấy phải giống hệt nhau mới đúng. Cháu đổi thì thế quái nào ông Minh lại đến tìm tôi ở cô nhi viện mà vẫn cưng chị Hạnh như cưng trứng. Nếu bị cháu đổi thì sao tôi và chị lại cách nhau 5 tháng lận? Thôi thì được rồi, cứ lấy tóc trước đã. Nếu như tôi và cả nhà chị không có quan hệ gì Thì thôi, tôi coi như tất cả mọi thứ chỉ là sự trùng hợp. Tôi là con của người khác, tôi sẽ tìm phương án điều tra khác để tìm ra thân thế của mình. Có thể nó sẽ liên quan đến cha mẹ chị Hạnh thật, nhưng mà là liên quan theo một cách khác. Dù sao thấy cách cư xử hung hãn của cha mẹ chị Hạnh, tôi lại cũng chẳng mong gì tôi là con của họ cho lắm. Nhưng trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, nên tôi vẫn cần lấy thêm tóc của bà. Dù gì cũng đã máng tiếng láo tét rồi, tôi chẳng thèm nề nang gì nữa, lao đến giật mấy sợi tóc của mẹ chị. Thấy tôi giật tóc, mẹ chị liền quát: "Con danh con này, mày làm cái gì thế hả?" Tôi nhìn bà định đáp lại, nhưng cha chị đã kéo mẹ chị vào, còn Thành cũng kéo tôi đi. Khi vừa ra đến cổng, Thành đưa cho tôi ba cái túi zip nhỏ để đựng ba mẫu tóc. Thực ra hôm nay tiện tay thì tôi lấy vậy thôi, chứ tôi cũng biết nếu mở mồm nhờ Thành, anh cũng sẽ có cách giúp tôi thôi. Khi đang định đi sang trung tâm xét nghiệm ADN, tôi bỗng nhận được điện thoại của bác Quỳnh. "Ngân, cháu về cô nhi viện được không? Bác có chuyện quan trọng muốn gặp cháu." Tôi nghe bác Quỳnh nói, vội vã bảo Thành lái xe cho tôi qua. Khi đến cô nhi viện, tôi vào trong. Vừa thấy tôi, bác Quỳnh khẽ nói với tôi bằng chất giọng run run: "Ngân, cháu xem người này có quen không?" Bác Quỳnh mở điện thoại cho tôi xem bức ảnh. Trong ảnh là chú Trung đứng cùng một người đàn bà. Có điều bức ảnh bị nhòe, giống như chụp vội. Tôi chỉ có thể nhìn rõ chú Trung, còn người đàn bà kia hình ảnh rất mờ. Tôi hỏi bác Quỳnh: "Là quản gia nhà cháu, có chuyện gì thế bác?" Bác Quỳnh chợt biến sắc, mặt bỗng tái lại hỏi: "Quản gia nhà cháu? Vâng ạ, có chuyện gì vậy bác?" "Ngân ơi, người đàn ông này cách đây mấy năm có đến đây?" Bác Quỳnh nói ngắt quãng, tôi kinh ngạc hỏi lại: "Chú ấy đến đây?" "Đúng vậy, ông ta không ra mặt, nhưng có cho đàn em của ông ta vào đây, nửa dọa dẫm, nửa răn đe bác, không được tiết lộ thông tin của cháu cho bất cứ ai. Nếu như có ai đến tìm cháu thì cứ nói không biết, nếu không ông ta sẽ không tha cho bác. Mới đây thôi, cách đây mấy năm thôi cháu ạ, à, bác không hề biết ông ta. Cho đến lúc đàn em của ông ta ra kéo cửa kính xuống, bác mới nhìn thấy rõ mặt. Lúc ấy bác cố ghi nhớ khuôn mặt ông ta. Đến vài ngày trước bác lên phố tập huấn về phòng chống HIV/AIDS, bác gặp ông ta cùng người đàn bà này. Người đàn bà này chính là người mà tìm cháu lúc còn nhỏ. Lúc ấy bác không nhận ra người đàn bà ấy, chỉ nhận ra ông ta về rồi mới nhớ ra được. Đáng tiếc lúc ấy xe lăn bánh nên bác chỉ chụp vội được tấm hình này. Tôi nghe bác Quỳnh nói thì sừng sốt bàng hoàng. Ngày hôm qua tôi nghe cái Trúc nói gặp chú Trung cùng chị Hạnh, tôi đã thấy vô cùng khó hiểu. Giờ nghe bác Quỳnh nói, tôi bỗng dấy lên một cảm giác bất an sợ hãi, toàn thân gai ốc dựng lên. Tôi ngồi chắp nối lại tất cả. Suốt 10 năm nay chú Trung ở nhà tôi tưởng như chú rất trung thành. Đến giờ tôi mới kịp nhận ra điều bất thường. Rõ ràng chú Trung nói không có người quen, giờ lại có cả đàn em. Rõ ràng suốt bao nhiêu năm nay chưa từng thấy có bạn, không ngờ cách đây một thời gian chú lại nói chú lên phố gặp bạn. Tôi nhìn bác Quỳnh hỏi lại: "Vì sao giờ bác lại mới kể với cháu?" "Mấy năm trước bác sợ nên không dám nói, và lại bác thấy cháu cũng không có ý định tìm hiểu về thân thế mình nên bác cũng không nói ra. Giờ thấy cháu tìm hiểu về thân thế mình mà cô nhi viện giờ cũng được nhà nước quan tâm, lại vừa được một nhà hảo tâm tài trợ giúp đỡ, bác mới dám nói ra với cháu." "Ngân, bác không hề biết người đàn ông này là quản gia nhà cháu. Còn nhớ năm cháu 6 tuổi, bác đến thăm cháu chưa từng gặp ông ta. Năm đó ông ấy chưa làm nhà cháu. Người đàn ông này rất không đáng tin, ông ta không đơn giản chút nào. Ngân, người đàn ông này thật sự phải rất cẩn thận." "Ngân, bác xin lỗi, bác thật sự không muốn giấu giếm chuyện này, nhưng mấy năm trước bác không hề đủ can đảm để nói ra cho cháu. Lúc ấy tôi ra khỏi cô nhi viện trời cũng chiều rồi. Giây phút này tôi chỉ muốn nhanh chóng mang các mẫu tóc kia đi xét nghiệm. Tôi muốn biết rốt cuộc tôi và nhà chị Hạnh có quan hệ gì, sau đó tôi sẽ trở về nhà. Tôi muốn tìm cha mẹ, tôi muốn nói cho cha mẹ biết mọi chuyện về chú Trung. Thế nhưng khi ra đến ngoài, tôi không thấy xe của Thành đâu, lấy máy gọi cho anh thì tắt máy. Tôi không còn cách nào khác, đi bộ từ cô nhi viện ra trạm xe buýt. Thế nhưng từ cô nhi viện ra trạm xe buýt khá xa, đoạn đường này còn rất vắng. Trong lòng tôi bỗng có cảm giác sợ hãi, một cảm giác không lành. Định quay lại cô nhi viện, đột nhiên có tiếng nói quen thuộc của người quản gia 10 năm cất lên: "Cô Hai, cô định đi đâu thế?" Tôi xoay người lại nhìn chú Trung, không còn giống mỗi lúc tôi về nhà, không còn là cảm giác thoải mái, vui vẻ, mà là sợ hãi. Cố gắng trấn tĩnh, tôi hít một hơi rồi đáp: "Cháu có chuyện về cô nhi viện một chút, sao chú lại ở đây?" "Tôi có việc tiện đi qua đây, để tôi đưa cô về." "Dạ thôi, cháu đứng đây chờ chồng cháu sắp qua rồi ạ." Chú Trung chợt nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng chú gần như không quan tâm mấy lời tôi nói mà lặp lại, giọng nói như ra lệnh. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Tôi bất giác lùi lại, không ngờ chú Trung liền túm lấy tay tôi. Chú Trung dùng lực rất mạnh, gương mặt chú lộ rõ một ánh nhìn đáng sợ. Tôi run rẩy đẩy chú ra gào lên. Chú làm gì thế? Buông cháu ra. Đi lên xe, tôi đưa cô về. Nói rồi chú Trung định kéo tôi đi, không ngờ phía trước một chiếc xe quen thuộc tiến đến, là xe của Thành. Chú Trung thấy vậy vội buông tay tôi ra, rồi quay sang tôi nói. Tôi tưởng cô hai không có ai đưa về, nên đưa cô về. Sao tự dưng tôi thấy cô có vẻ sợ tôi vậy? Trước kia tôi vẫn đưa đón cô đấy thôi. Tôi nhìn chú Trung, lúc này mới lấy được sự bình tĩnh. Nhìn chú diễn kịch, tôi bỗng càng ý thức được người đàn ông này nguy hiểm tới cỡ nào. Tuy rằng chưa có gì minh chứng, chưa có bằng chứng về việc chú đã làm gì hại tôi, nhưng theo lời kể của bác Quỳnh, tôi biết phía sau chắc chắn là một âm mưu. Không thể tự dưng chú lại đến đây dọa dẫm để bác Quỳnh không được tiết lộ thông tin của tôi ra. Đến ngay cả cha mẹ tôi còn chưa bao giờ làm như vậy. Chắc chắn không phải chú bảo vệ tôi. Nếu bảo vệ tôi chú đã không nói dối. Nếu bảo vệ tôi chú đã dùng cách khác chứ không phải dọa dẫm. Chú chỉ cần nói với cha mẹ tôi, dặn bác Quỳnh giữ kín là được. Mang đàn em đến đây dọa dẫm chỉ có duy nhất một lý do. Chú sợ thân phận thật của tôi lộ ra. Chú đang tìm cách giấu đi thân phận ấy. Tôi nhìn chú Trung chưa muốn lật tẩy chú nên đáp lại. Cháu đã nói chồng cháu đến đón, mà chú cứ lôi lôi kéo kéo. Chứ chú làm gì, cháu lại sợ chú chứ. Chú Trung thấy Thành lại gần, chắc cũng không muốn giáp mặt, nên chỉ cúi đầu chào rồi vội vã lên xe. Khi Thành lại gần tôi mới dám thở mạnh. Thấy anh tôi liền hỏi. Anh vừa đi đâu vậy? Sao anh lại tắt máy? Tôi gọi anh không được. Nghe giọng đầy hoảng hốt của tôi, Thành dường như nhận ra điều gì đó. Anh cúi xuống nhìn tôi một lượt, xác định không bị thương tích gì mới đáp. Ở đây cấm đỗ xe nên tôi lùi về phía đầu ngõ. Điện thoại lúc nãy hết pin, có chuyện xảy ra rồi. Thành, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Thấy tôi nói có vẻ nghiêm trọng, Thành liền nói. Đi lên xe đã, lên xe rồi nói. Khi đã ngồi lên xe tôi vẫn còn run. Tôi nhìn Thành, lần đầu tiên tôi kể với anh toàn bộ chuyện của mình. Kể về thân thế của tôi, kể về chú Trung. Trừ việc chị Hạnh hại tôi không kể. Dù sao chị Hạnh cũng là chị dâu anh, mấy việc vụn vặt của đàn bà tôi cũng không muốn anh để tâm, nên bỏ qua chuyện đó. Thành nghe xong, anh không hề ngạc nhiên. Tôi cũng không lấy làm lạ với việc này, cũng đoán anh biết cả rồi, chỉ là không nói ra. Kể xong Thành hỏi tôi, giờ em muốn tôi giúp em chuyện gì? Tôi thấy chú Trung rất nguy hiểm, mà chú lại đang sống ở nhà cha mẹ tôi. Anh có thể giúp tôi tìm cách bảo vệ họ không? Thành xoay vô lăng, chiếc xe từ từ lăn bánh. Anh chậm rãi đáp, chuyện này đơn giản thôi, đang trong quá trình điều tra vụ án của cha em, công an chắc chắn sẽ bảo vệ họ. Để tối tôi gọi thằng Duy nhắc nó để ý hơn. Và lại anh trai em là liệt sĩ, đội của thằng Duy kiểu gì không để ai làm hại đến cha mẹ em đâu. Nghe Thành nhắc đến hai chữ anh trai, tim tôi bất giác nhói lên. Thành không nhìn tôi, nhưng tôi thấy đôi mắt anh cũng trầm mặc hơn. Anh lại nói tiếp, công an họ bảo vệ cha mẹ em là theo quy định, cũng không ai thắc mắc hay ý kiến gì được. Nhưng theo tôi nghĩ, nguy hiểm không phải nhắm đến họ mà nhắm đến em. Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến thân phận thật của em. Tôi có cảm giác thân phận thật của em đang bị người ta cố gắng che giấu, cố gắng em để không phát hiện ra. Tôi nghĩ rằng kể cả việc cháy xưởng gỗ cũng có liên quan đến điều đó. Tất nhiên cái này muốn xác minh cần phải có chứng cứ rõ ràng. Mấy lời Thành nói quả thực rất có lý. Tự dưng tôi nghĩ việc cháy xưởng gỗ mấy tháng nay chưa điều tra chân tướng. Hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc cha tôi bị đối thủ hoặc kẻ xấu liên quan đến cha hại. Nhưng giờ Thành nói, tôi bỗng dưng lại nghĩ đến có khả năng việc ấy liên quan đến tôi nhiều hơn không. Bất chợt tôi nhớ đến chị Hạnh. Vì sao chị hại tôi? Nếu vì tài sản, tôi cảm thấy có lẽ nó chỉ là một phần thôi. Căn bản Thành làm giảng viên, anh không phải người của công ty, cũng hoàn toàn không có ý định tranh giành cổ phần. Có lẽ nào chị Hạnh hại tôi cũng bởi vì chị đang muốn giấu đi thân phận của tôi. Có lẽ nào chị Hạnh và chú Trung là cùng một ruột. Có lẽ nào kết quả ADN kia không sai. Có lẽ nào chị Hạnh quả thực không phải chị ruột tôi, mà chị đang tìm cách lấp liếm đi sự thật. Tôi nhìn Thành, trình độ tiến sĩ có khác, đầu óc tư duy cũng hơn tôi. Càng lúc tôi càng cảm thấy suy đoán của mình có cơ sở. Vậy thì trước tiên tôi phải mang mấy mẫu tóc này đi xét nghiệm đã. Trước tiên tôi phải xác định tôi có liên quan gì đến gia đình chị Hạnh trước. Thành nói đúng, tất cả mọi sự suy đoán đều không có ý nghĩa. Cái quan trọng nhất phải là bằng chứng. Thành đưa tôi đến trung tâm Gentis. Vẫn như cũ, sau khi đọc thông tin, tôi giao lại 3 mẫu tóc trong túi zip và thêm một mẫu tóc của tôi cho bên trung tâm. Có điều lần này làm 3 xét nghiệm lận nên tôi không lấy sớm nữa. Kết quả đằng nào cũng có, số tiền còn lại tôi còn muốn dùng cho những việc khác. Thế nên trung tâm hẹn tôi 5 đến 7 ngày nữa có kết quả, trung tâm sẽ gọi tôi đến lấy. Khi tôi với Thành trở về nhà trời cũng sẩm tối, cái Trúc vẫn đang nấu ăn dưới bếp. Hôm nay thứ 7, mai là chủ nhật, nên lẽ ra Thành và tôi được nghỉ cả 2 ngày. Nhưng mà Thành có buổi giao lưu với sinh viên tại nhà trường. À mà tất nhiên tôi là sinh viên ở trường, thì mai tôi cũng phải tham dự rồi. Thầy hiệu trưởng còn ưu tiên phát giấy mời cho tôi từ hôm thứ 5 rồi cơ. Chắc để chuẩn bị cho ngày mai, nên tôi thấy Thành chăm chú vào máy tính lắm. Đến nỗi cái Trúc dọn cơm lên phải gọi mấy lần anh mới ra ăn. Bình thường Thành cho phép nên cái Trúc vẫn ăn cơm cùng gia đình tôi, nhưng hôm nay nó không ăn cùng, còn nói lát ăn sau. Tôi cũng không để ý lắm, cho đến khi ăn xong nó lên dọn bát, tôi thấy nó chợt nôn khan. Lúc này cả tôi và Thành đều ngước lên nhìn nó. Tôi thấy nó có vẻ mệt mỏi thì vội hỏi: có chuyện gì vậy? Em không khỏe hay mệt chỗ nào? Em để đấy mợ dọn cho. Nó nhìn tôi lắc đầu đáp: em không sao đâu mợ, đêm qua cày phim cả đêm mất ngủ, trưa em lại dọn nhà lớn với cái Cúc nên thế thôi. Thành thấy vậy liền nói: mệt thì về nghỉ đi, để tao gọi con Cúc xuống nó dọn. Thôi để em dọn cũng được cậu ạ, em không sao đâu. Không sao cái đầu mày ấy, nhìn mày xem trông có khác gì con gà dù không. Đi về phòng ngủ đi, mày cứ nói nhiều tao vả chết cha mày bây giờ. Cha em chết 3 đời rồi còn đâu. Con bé này trông thế mà nhây phết. Cứ mà thấy Thành đứng dậy lừ mắt, nó sợ hãi lủi đi luôn. Đợi cái Trúc đi, Thành gọi cái Cúc xuống dọn mâm bát, còn cho nó 500.000 khiến nó sướng rơn. Thực ra tôi thấy Thành rất tốt, ngoa mồm thế thôi, nhưng đối với người làm không hề tệ. Thế nên đám người làm có sợ thì sợ thật, nhưng trong nhà này hỏi đến ai thì cũng quý nhất cậu Thành và bà Hoa. Mà chính ra tôi thấy sống với người như vậy mới thoải mái. Tuy nhiều lúc thấy anh không có tư cách của người giảng viên lắm, cũng nghĩ không biết sao anh học được đến cả bằng tiến sĩ mà mồm anh ngoa thì thôi rồi. Có điều ngoa là ngoa với con Trúc rồi mấy người thân thiết trong nhà thôi, chứ mấy người lạ lạ mà chọc anh như hôm nay ở viện, anh ngoa theo kiểu khác. Kiểu ngoa mà người ta lại chẳng bắt bẻ được gì, cay mà chỉ có thể nhịn. Nhưng nói đi phải nói lại, Thành lúc đứng ở bục giảng với ngoài đời cũng khác nhau. Anh trên lớp lịch sử tuy có ác ma một chút, nhưng chưa bao giờ mở lời tao mày với sinh viên. Đó là điểm mà tôi cực kỳ thích môn học của Thành. Sau khi tắm xong, Thành ra ngoài làm việc. Bình thường anh cũng không phải quá nhiều việc, nhưng mỗi khi làm việc Thành lại dành rất nhiều thời gian cho nó. Anh cực kỳ tập trung nên tôi không muốn làm phiền mà lên giường đi ngủ. Thế nhưng không có anh, tự dưng tôi thấy hơi trống trải, nằm xoay ngang xoay ngửa, trằn trọc mãi đến nửa đêm tôi mới có thể ngủ được. Tôi không biết Thành làm việc đến lúc nào, cũng không biết anh về giường từ bao giờ, chỉ biết đến sáng hôm sau tỉnh dậy. Đã thấy anh dậy từ bao giờ, hôm nay giao lưu với sinh viên có khác, anh mặc bộ vest chỉn chu gọn gàng. Thực ra bình thường anh cũng mặc thế thôi, nhưng chả hiểu sao hôm nay tôi lại nom thấy ngứa mắt kiểu quái gì ấy. Cứ nghĩ đến việc Thành đến, rồi đám sinh viên nữ bu quanh, tự dưng còn thấy tương tức mới sợ. Thấy tôi nằm đó nhìn mình, Thành liền nói: em có đi không tôi còn chờ. Ý anh ta là gì? Là nghĩ tôi chả là cái đinh gì à? Sự có mặt của tôi không ảnh hưởng đến anh ta, tôi đi cũng được. Không á, cũng chẳng sao à? Tôi không thèm đáp, đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi vào trang điểm. Thành thấy tôi trang điểm thì ngạc nhiên hỏi: sao hôm nay tự dưng lại trang điểm thế? Đi giao lưu với thầy giáo tôi có cần làm lố thế không? Lố gì? Lố chỗ nào chứ? Sinh viên nữ trường mình chả tô son đánh phấn đầy đấy thôi. Có chồng rồi sao phải son son phấn phấn? Định liếc mắt đưa tình với thằng nào à? Có mà anh ấy. Anh mới lố vãi ra. Đi giao lưu với sinh viên thôi mà cũng phải vét viếc mới chịu. Có vợ rồi sao phải vét viếc? Chắc định liếc mắt đưa tình với con nào à? Thành thấy tôi cãi lại thì chợt nhìn tôi. Nhìn gì mà nhìn? Tôi là tôi học anh chứ có gì mà phải nhìn. Trò học thầy thôi sao mà phải ngạc nhiên thế? Đột nhiên anh bật cười. Tôi chẳng hiểu anh cười vì gì, nhưng mà soi gương thấy mình cũng hơi lố thật, đành tẩy trang đi, bôi kem chống nắng với đánh son thôi. Nãy còn đang định mặc váy đầm diêm dúa công chúa các kiểu, mà nghĩ lại mặc thế đến trường chắc người ta cười thối mũi, nên chỉ mặc áo sơ mi trắng với quần bò. Khi tôi đến trường đã thấy đông nghịt người. Thực ra sáng nay Thành không muốn dừng ở trạm xe buýt. Anh nói đằng nào sau ấy người ta cũng biết tôi là vợ chồng, giấu mãi đâu được. Thế nhưng tôi vẫn đang là sinh viên, bản thân không muốn bị đem ra bàn tán. Mối quan hệ giữa sinh viên và thầy giáo hay bị nhạy cảm, nên thôi cứ tạm thời giữ kín trước, sau này ra trường rồi công khai sau cũng không muộn. Lên đến sảnh gặp cái Tâm, thấy tôi nó kéo tôi vào hội trường, chọn góc ở gần giữa ngồi. Ban đầu tôi còn tưởng chỉ là giao lưu bình thường, không ngờ thầy hiệu trưởng còn ra phát biểu để trao học bổng cho sinh viên xuất sắc của năm ngoái. Bảo sao thầy đích thân đưa giấy mời cho tôi. Toàn trường chỉ có duy nhất 8 suất học bổng xuất sắc, trong đó có tôi. Năm ngoái gia đình tôi còn hạnh phúc, thế nên tôi hoàn toàn đặt tâm ý vào việc học. Năm nay nhiều biến cố xảy ra, tuy hôm thi lại marketing tôi vẫn được điểm giỏi, nhưng tôi cũng tự nhận thấy lực học năm nay của mình giảm sút nhiều. Thế nên lúc thầy gọi tôi lên nhận học bổng, tôi không khỏi lúng túng, còn cảm thấy mình có chút chưa xứng. Nhưng đây là học bổng của năm 3 nên tôi phải lên. Thầy hiệu trưởng trao học bổng cho các bạn. Đến lượt tôi, thầy khẽ nói, cố gắng lên nhé. Tôi gật đầu cảm ơn thầy. Lúc trao xong tôi bất giác quay sang Thành, thấy anh cũng nhìn mình. Tôi khẽ vênh mặt, đấy, vợ anh tuy trong mắt anh ngu si đần độn thôi, chứ học hành cũng không phải dạng xoàng đâu nhé. Tự dưng Thành lại cười, gương mặt rạng rỡ mang đầy vẻ tự hào. Vợ chồng với nhau rồi mà tự dưng đứng ở đây, liếc mắt đưa tình, bỗng thấy xấu hổ đỏ mặt. Khi xuống dưới, cái Tâm gọi vội, nào, đi nhanh anh lên cho thầy Thành phát biểu. Mẹ cái bọn con gái này, chẳng quan tâm gì đến việc ai được học bổng ai không. Chúng nó chỉ quan tâm đến nhân vật chính là Thành trên kia. Học môn của anh còn chưa chán hay sao mà đến buổi giao lưu này cũng vẫn mê muội thế. Tôi ngồi xuống ghế, Thành bắt đầu giảng giải kiến thức cho sinh viên. Có người chú tâm ghi chép, có người thì chỉ ngồi nhìn thầy. Thành giảng rất tập trung, slide anh cũng chuẩn bị rất kỹ càng, say mê giảng đến mức còn chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Tôi nhìn Thành tự dưng hơi chạnh lòng. Mấy sinh viên nữ chống tay lên cằm nhìn anh. Anh thi thoảng có nhìn xuống dưới nhưng chỉ lướt nhẹ qua rồi lại giảng tiếp, khiến tôi thấy mình như không khí, chả có tí ảnh hưởng nào đến anh sất. Xong phần giảng kiến thức thì đến phần giao lưu với sinh viên. Anh đặt câu hỏi, sinh viên trả lời. Mấy đứa như cái Tâm thì thôi khỏi phải nói, đến ngắm thầy chưa học hành gì đâu, thế nên hỏi đến là câm tịt. Cũng may tôi tuy dạo này học hành có sa sút, nhưng về nhà được anh kèm nên vẫn nắm được kiến thức. Thành hỏi 3 câu tôi đều trả lời được cả 3 câu. Trả lời xong, tôi thấy vẻ mặt Thành hài lòng lắm, khóe miệng còn như cười, làm tôi thấy cũng vui vui. Mà tự dưng tôi nghĩ, chẳng có lẽ anh cố cho tôi câu mà tôi biết để đỡ mất mặt với suất học bổng vừa nhận hay sao, mà câu nào tôi cũng trả lời được nhỉ. Sau khi thầy hỏi sinh viên trả lời, lại chuyển đến phần sinh viên đặt câu hỏi, thầy trả lời. Ban đầu còn là câu hỏi về kiến thức, sau các sinh viên nữ bắt đầu hỏi về đời tư của thầy. Nào là thầy sinh ngày tháng năm bao nhiêu, nào là quê thầy ở đâu. Dần dần đám sinh viên nữ chả thèm nể nang gì nữa hỏi luôn, em nghe nói thầy lấy vợ rồi đúng không? Đấy, khổ chưa? Đẹp làm quái gì, để rồi đời tư cũng bị soi đến khổ. Thành bất chợt hướng ánh mắt về tôi đáp lại, đúng vậy. Đám sinh viên nữ thất vọng ồ lên một tiếng. Một bạn khác lại hỏi, em nghe đồn rất nhiều về cuộc hôn nhân của thầy, em muốn hỏi thầy, thầy có yêu vợ mình không? Ánh mắt Thành vẫn dừng ở tôi. Tự dưng tôi thấy hồi hộp. Anh không rời ánh mắt đi, vẻ mặt rất tự nhiên đáp, tôi rất yêu cô ấy. Bên dưới có người vỗ tay, có người thì trưng ra bộ mặt không tin, có người thì buồn rầu. Tôi biết anh trả lời cho có vậy thôi, chẳng lẽ lại nói trước mặt sinh viên tôi không yêu vợ. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là ép buộc. Nhưng tự dưng tôi lại thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Tôi nghe Thành nói thì thoáng kinh ngạc, đùa chứ lỗ tai trâu, chắc mà từ trên đó nghe được tôi nói xấu. Thế nhưng anh cũng không nhắc thêm mà chỉ hỏi, hôm nay em có muốn đi đâu không? Đi đâu là sao ạ? Đi về thôi chứ đi đâu? Thành hơi ngừng lại nhìn tôi rồi nói, hôm nay là sinh nhật em đấy, em muốn đi đâu, muốn ăn gì tôi đưa em đi. Tôi há hốc mồm nhìn Thành, nếu anh không nhắc tôi cũng quên bén mất sinh nhật mình. Thực ra tôi không biết vì sao Thành lại biết sinh nhật tôi. Năm nay sinh nhật nhiều biến cố quá, nên tôi cũng không còn thiết tha lắm đến sinh nhật. Giờ tôi chẳng muốn đi đâu, tự dưng chỉ muốn về nhà ăn với cha mẹ bữa cơm. Nên nói với Thành, nếu anh không ngại thì mình về nhà ăn cơm với cha mẹ tôi có được không? Thành nghe tôi nói thì gật đầu. Anh quay xe đi về phía huyện. Mọi năm sinh nhật tôi dù bận cỡ nào tôi cũng về nhà. Năm nay không còn Vũ, nhưng tôi vẫn thèm cảm giác không khí gia đình ấm áp. Khi về đến nhà, cha mẹ thấy tôi và Thành thì bất ngờ lắm. Không biết Thành chuẩn bị từ bao giờ mà mang cả nước yến vào biếu cha mẹ tôi, còn có cả mấy loại thuốc nước ngoài cho cha tôi nữa. Cha tôi thấy vậy thì cảm động, mẹ tôi thì sụt sùi chuẩn bị cơm. Nhìn cha mẹ, tôi tự dưng thấy có chút biết ơn Thành. Cha tôi kéo Thành ngồi xuống cạnh ông, mẹ thì rót nước cho tôi và anh. Tôi ngồi tự dưng nghĩ, sau này nếu có tìm ra cha mẹ ruột, có lẽ tôi cũng không thể nào thương họ được như cha mẹ nuôi. Tình cảm hai mươi mấy năm nay nó còn vượt qua cả ruột thịt. Hôm nay chú Trung không ở nhà, Thành ngồi với cha tôi một lúc rồi không biết làm gì, mà anh lại đi kiểm tra mấy ngóc ngách trong nhà. Tôi để anh trên đó với cha, còn mình xuống bếp với mẹ. Lúc chỉ còn tôi với mẹ, tôi kể cho mẹ nghe chuyện chú Trung. Thế nhưng phản ứng của mẹ khiến tôi sửng sốt. Mẹ không hề kinh ngạc khi biết chuyện, thậm chí là bình thản. Thấy thái độ tôi như vậy, mẹ khẽ nói: "Chuyện này mẹ biết một thời gian rồi. Từ lúc cha con nằm viện, mẹ xem sổ sách đã nhận ra nhiều cái bất thường, nên có theo dõi ông ta. Tuy rằng đến giờ chưa có bằng chứng xác thực, nhưng mẹ cũng nhận ra gia đình mình đã nuôi ong tay áo bao nhiêu năm nay. Có điều giờ chưa điều tra ra xong chuyện của cha, cậu Duy có dặn tạm thời chuyện này cứ giữ kín để cậu ấy điều tra. Mẹ cũng không biết ông ta làm những gì, chỉ cảm thấy chuyện xưởng gỗ có liên quan đến ông ta. Vậy còn cha biết chuyện này chưa? Xưởng gỗ lại giao hết cho ông ta." "Xưởng gỗ nói là giao cho ông ta, nhưng sau vụ cháy nó còn gì đâu. Vốn liếng thì mang đi trả nợ hết. Cha con khỏe rồi, nhưng giả bệnh thế thôi. Mẹ lo là lo cho con nhất. Ở đây có cậu Duy, cậu ấy còn lắp camera ở trước cửa, nên ông ta không dám manh động. Sợ ông ta giở trò với con thôi." Tôi nghe mẹ nói cũng yên tâm hơn. Chỉ sợ nhất là cha mẹ tôi không biết, vẫn tin tưởng ông Trung. Biết rồi thì coi như cảnh giác cũng được. Nấu ăn xong, cả nhà tôi quây quần bên bàn ăn. Năm nay vắng Vũ, nhưng bù lại có thêm Thành. Cha mẹ tôi cố gắng không nhắc đến Vũ. Trong bữa ăn chỉ là hỏi han tôi với cái Chi chuyện học hành, hỏi Thành về gia đình, rồi hỏi hai đứa bao giờ định sinh con, bao giờ định cho hai ông bà có cháu ngoại, khiến tôi ngượng đỏ mặt. Tôi biết nỗi mất mát kia khó nguôi, nhưng thấy cha mẹ tôi vui vẻ hơn, tinh thần khá hơn, bớt cảm giác lạnh lẽo cô đơn, tôi cũng thầm cảm ơn Thành. Ăn cơm xong, tôi và Thành chưa về mà ở lại chơi. Cha tôi mở đĩa bật phim xem. Cả nhà tôi ai cũng thích xem phim kiếm hiệp. Mà lạ thật, Thành cũng rất thích xem, còn ngồi chém gió với cha mẹ tôi cả buổi về bộ phim đang chiếu. Lâu lâu tôi thấy anh với cha phá lên cười. Bầu không khí này quả thật rất ấm áp. Ban đầu tôi định về ăn trưa với cha mẹ thôi, nhưng vì Thành với cha tôi nói chuyện say sưa quá, nên cuối cùng tôi và anh ở lại ăn tối cùng luôn. Thế nên lúc về nhà cũng gần 9 giờ tối. Thành tắm trước, sau đó mới giục tôi đi tắm. Cứ tưởng anh ra anh ngủ rồi, vì hôm nay trưa anh không hề được ngủ, mà ra thì chẳng thấy Thành đâu. Tôi vào phòng bôi kem dưỡng rồi lên giường, mới thấy tiếng lạch cạch bên ngoài. Lúc vào anh đưa cho tôi một chiếc hộp màu đỏ khá to. Tôi nhìn chưa hiểu chuyện gì liền nói: "Đây là gì vậy ạ?" Thành giục tôi mở hộp rồi đáp: "Quà sinh nhật của em. Cả ngày hôm nay anh đã cho tôi một sinh nhật rất ý nghĩa, giờ còn tặng quà khiến tôi thấy hơi áy náy." Tôi mở hộp quà ra, bất chợt kinh ngạc không tin nổi. Bên trong là một bộ sưu tập tem cổ, được đóng trong 5 cái khung gỗ lim. Trong một giây lát, tôi thấy tim mình nhói lên. Từ nhỏ tôi và Vũ rất thích sưu tầm tem cổ. Hồi ấy cả hai đều dùng tiền tiết kiệm để mua lại tem. Có điều đến tận lúc lớn lên, tôi với Vũ mới chỉ có 3 khung tem. Sau này Vũ đi làm, tôi đi học, chúng tôi vẫn giữ sở thích ấy. Còn hứa hẹn bao giờ được 20 khung tem sẽ mang đi bán đấu giá để lấy tiền hỗ trợ cho các em học sinh ở vùng núi. Có điều còn chưa kịp thực hiện thì anh đã mất. Giờ tôi cũng đã không còn sưu tầm tem nữa. Tôi nhìn Thành khẽ hỏi: "Sao anh biết tôi thích tem cổ?" Thành ngồi xuống cạnh tôi. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: "Thực ra tôi biết em và cậu ấy có rất nhiều điều dang dở chưa thể được thực hiện cùng với nhau." Tôi nghe Thành nói đến đây, đôi tay đang chạm vào khung gỗ cũng khựng lại. Đây không phải là lần đầu Thành nhắc đến Vũ trước mặt tôi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhắc đến Vũ không phải theo cách nhắc đến người anh trai em gái. Anh lại nói, giọng anh tựa hồ như mang một nỗi buồn phảng phất: "Tôi cũng biết rất khó để em quên cậu ấy. Có điều tôi muốn thay cậu ấy cùng em thực hiện những điều dang dở mà hai người chưa thực hiện được. Tôi muốn đoạn đường sau này sẽ thay cậu ấy nắm tay em đi, được không?" Lồng ngực tôi bỗng như có ai đó siết chặt. Tôi bất giác nắm chặt mấy khung gỗ, ngước nhìn Thành. Nỗi buồn trong đôi mắt anh đã hóa bi thương. Tôi rất muốn chạm vào anh. Tôi rất muốn ôm anh. Tôi rất muốn nói với anh đừng nhìn tôi thế này. Tôi rất đau lòng. Thế nhưng cuối cùng tôi lại không làm được, chỉ có thể nhìn anh. Đôi mắt ấy vẫn xa xăm u ám như màn đêm. Tôi cúi xuống, bất giác thấy một giọt nước long lanh nhỏ xuống mặt kính của khung tem. Thành đưa tay chạm vào má tôi, ngón tay anh lau giọt nước còn chưa khô rồi khẽ nói: "Nếu em cảm thấy khó quá thì không cần trả lời. Tôi chờ được, chỉ là..." Anh hơi ngừng lại nói nhỏ: "Chỉ là em đừng khóc, tôi đau lòng." Giọng Thành rất thê lương, tôi bỗng cảm thấy mình không chịu nổi. Đôi mắt cay xè, Hai tay tôi buông hộp tem xuống nhưng lại không chạm nổi vào anh, chỉ buông thõng xuống. Thành chợt kéo tay tôi, anh nắm chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến tay của tôi bớt lạnh lẽo. Tôi thấy tim mình nhói đau, cảm giác thương xót tận cùng. Tôi không dám nhìn Thành, sợ mình sẽ òa lên khóc. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy có lỗi với Thành, nhưng đây là lần đầu tôi thấy thương anh đến mức không thể thở nổi. Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Sao anh lại làm cho tôi nhiều điều đến như vậy? Tôi cúi xuống không dám nhìn anh, nhưng rồi không chịu được nữa, cuối cùng tôi quay sang Thành. Hai tay tôi đưa lên, tôi bỗng ôm chặt lấy anh. Thành không nói gì, tôi chỉ thấy anh khựng lại mấy giây rồi đột nhiên siết chặt tôi. Tôi không biết mình có khóc hay không, nhưng áo Thành đã ướt, trái tim anh đập rất mạnh. Anh ôm tôi, như thể buông ra tôi sẽ rời xa anh. Tôi sợ anh hiểu nhầm rằng tôi chỉ vì nhớ thương Vũ mà khóc, khẽ giải thích với anh. Nhưng có lẽ vì nấc mà câu nói ngắt quãng, câu được câu mất, cuối cùng chỉ nghe được tiếng Thành nói. Được rồi, đừng khóc nữa, anh hiểu rồi, đừng khóc nữa, ngoan. Tôi nghe Thành nói vậy mới yên tâm. Đây là lần đầu tiên tôi sợ Thành hiểu nhầm. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì thương một người đàn ông khác. Tôi cảm thấy có lỗi, cảm thấy day dứt thương tâm. Tôi biết tôi không thể ép mình quên Vũ. Nếu nói tôi không buồn là nói dối. Nghĩ đến Vũ tôi vẫn buồn, vẫn nhớ anh. Nhưng tôi đã dần chấp nhận chuyện anh không còn. Và tôi cũng nhận ra dường như mình dần dần tiếp nhận Thành. Dường như tôi đang dần dần để Thành bước vào thế giới đau thương của mình để anh xoa dịu nó. Thành không nói gì nữa, anh cho tôi nằm xuống, cả người tôi cuộn tròn trong lòng anh, bình yên và ấm áp. Những ngày tiếp theo, mẹ Hoa thầy Đăng vẫn chưa về, chị Hạnh thì được ra viện, nhưng chị không về nhà mà ở nhà cha mẹ đẻ chị. Nói chung không có ai, cuộc sống ở đây tạm thời coi là dễ chịu. Nhưng có một điều, dạo này cái Trúc rất xanh xao, nôn thì thi thoảng thôi, nhưng người nó xanh như tàu lá. Thế nhưng khi tôi và Thành giúp nó đi viện, nhất quyết nó không chịu đi, còn nói rằng bệnh dạ dày của nó tái phát. Tôi vốn định cuối tuần này sẽ nhờ Thành lái xe để tôi đưa nó đi khám xem thế nào, chứ thấy tình trạng này kéo dài lâu, sợ nó sinh bệnh trong người. Thứ sáu sau khi học xong, tôi nhận được điện thoại của trung tâm Gentis, nói đã có kết quả xét nghiệm ADN. Buổi chiều Thành không có tiết nên anh đưa tôi sang bên Gentis lấy kết quả rồi sẽ về nhà. Trên đường đi tôi đã nghĩ đến rất nhiều phương án xảy ra, nhưng điều tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là tôi không cùng huyết thống với cả ba người. Khi đến trung tâm tôi vào một mình, Thành ở ngoài chờ. Người nhân viên trung tâm đưa tôi vào trong, tôi đọc thông tin cho anh ta rồi ngồi xuống ghế. Ban nãy tôi thấy cũng bình thường thôi, mà giờ ngồi ở đây tự dưng tôi lại thấy hồi hộp. Tự dưng tôi lại nghĩ, nếu như tôi và ba người họ có chung huyết thống thì tôi phải làm gì? Tôi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là không nghĩ được sau đó phải làm thế nào. Thấy tôi run run, nhân viên đưa cho tôi cốc nước, giọng rất dịu dàng nói: cô đã lắng nghe được chưa? Tôi uống một ngụm, kết quả có ra sao thì cũng phải nghe nên gật đầu. Nhân viên lấy ra ba bản xét nghiệm, đặt lên trên bàn, trước tiên là bản của chị Hạnh và tôi. Rồi cô ấy khẽ nói: kết quả xét nghiệm ADN của cô Đỗ Khánh Ngân và cô Đồng Chân Hạnh không có quan hệ huyết thống chị em. Tôi nghe xong không còn thấy bất ngờ, là tôi cố chấp xét nghiệm lại thôi. Chứ bản thân đã biết nó là chắc chắn rồi. Giờ thì tôi cũng hiểu chị Hạnh hại tôi là thật, không có lý do để biện minh. Người nhân viên lại chỉ vào bản xét nghiệm thứ hai rồi nói: kết quả xét nghiệm ADN của cô Đỗ Khánh Ngân và bà Đinh Khánh Hòa không có quan hệ huyết thống mẹ con. Tôi nhìn người nhân viên, khi anh ta đọc đến đây tôi cũng hiểu, rốt cuộc tôi và gia đình chị Hạnh thực sự không có quan hệ huyết thống. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi bỗng dưng cảm thấy hơi trống rỗng. Nếu không có quan hệ huyết thống, rốt cuộc chúng tôi có quan hệ gì? Quan hệ gì để chị Hạnh phải hại tôi? Quan hệ gì để cha chị phải tìm tôi? Người nhân viên lại cầm bản kết quả xét nghiệm cuối cùng đọc kiên định: kết quả xét nghiệm ADN Đỗ Khánh Ngân và ông Đồng Thái Minh có quan hệ huyết thống cha con. Tôi nghe xong đột nhiên bùn rùn chân tay. Ban nãy khi đọc đến kết quả tôi và mẹ chị Hạnh, tôi đã xác định rằng tôi và cả nhà chị chẳng có quan hệ gì rồi. Thế nên kết quả cuối cùng khiến tôi không thể tin nổi. Tôi tưởng mình nghe nhầm hỏi lại: anh nói gì cơ à? Kết quả xét nghiệm ADN của cô Đỗ Khánh Ngân và ông Đồng Thái Minh có quan hệ huyết thống cha con. Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực mình rất khó thở, cả người không đứng vững hỏi lại một lần nữa: anh đọc lại giúp tôi được không? Được không? Sao lại như vậy?

Cuối cùng tôi không nghe được gì nữa, chỉ thấy một màn đêm đen ập đến. Cả cơ thể tôi cũng như nhẹ bẫng, mất hoàn toàn ý thức. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một thùng chiếc xe tải. Cả người tôi bị trói chặt, miệng dính mấy lớp băng dính. Xung quanh tôi là một màn đêm tối tăm. Dường như xe đang lên dốc, những tiếng xóc lọc cọc của bánh xe khiến người tôi ngả nghiêng. Tôi nằm trong xe, không hề biết mình đang được đưa đi đâu, không thể kêu lên cũng không thể cử động. Cuối cùng khi xe dừng lại, tôi bị kéo xuống dưới. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra đây là một dãy núi. Xe đỗ ngay ở một căn nhà hoang, hai thằng đàn ông cao to đẩy tôi vào bên trong. Bên trong là những lớp đất đá, ánh sáng từ chiếc bóng đèn cũ kỹ lờ mờ phát ra. Bỗng thấy ngay ở góc nhà còn có một người con gái nữa, một người con gái nằm thu mình vào. Chân trần cuộn tròn một góc, cả người run rẩy. Đột nhiên tôi bỗng thấy người con gái này rất quen thuộc. Hai thằng đàn ông đẩy mạnh tôi vào góc, cả người tôi đổ vào người con gái ấy. Tôi bất ngờ khựng lại, cuối cùng thì kinh hãi gào lên những tiếng ú ớ. Người con gái đang nằm đây chính là cái Trúc. Nó nhắm nghiền mắt, khóe môi máu rỉ ra. Cái Trúc dường như nhận ra có người, nó hé mắt nhìn lên. Khi thấy tôi, đột nhiên nó ngồi bật dậy, giọng lạc đi. Mợ, mợ, sao mợ lại ở đây? Nó không bị trói, cũng không bị bịt miệng. Tôi không thể đáp nổi. Nó liền xé miệng băng dính trên mặt tôi, còn tháo cả dây trói trên người tôi. Thế nhưng tôi biết, dẫu có vậy, tôi cũng không thoát nổi, bởi đám người này chắc chắn có tính toán cả rồi. Trói hay không trói đều thế cả. Cái Trúc đột nhiên bật khóc tù tù. Tôi vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc có chuyện gì, sợ hãi hỏi. Sao em lại cũng ở đây? Nó không đáp, chỉ lặng lẽ khóc. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa. Hai thằng đàn ông ban nãy lại bước vào, phía sau còn có bóng một người phụ nữ. Tôi nhìn lên, vài giây thoáng bàng hoàng rồi bỗng dưng bật cười. Cái bẫy này răng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi đã cảnh giác vẫn không thoát nổi. Người đàn bà kia là chị Hạnh. Chỉ là tôi không hiểu, chị ta mới ở viện về cách đây vài tiếng. Rốt cuộc cái bẫy này chị ta đã tính toán từ bao giờ? Đến giờ tôi đã chẳng còn cần bằng chứng. Đến giờ tôi đã hiểu hoàn toàn, chị ta đứng sau tất cả mọi chuyện. Chị Hạnh nhìn tôi, không còn giấu giếm, bước đến gần khẽ nói. Chắc mày không ngờ, đúng không? Mày nghĩ mày khôn lắm sao? Dựa vào chút thông minh của con mọt sách như mày để đấu với tao. Đồ ngu, tao nói cho mày biết, tao biết mày từ rất rất lâu rồi. Từ khi mày chỉ là con sinh viên năm đầu của trường đại học mày đang học. Thực ra mày cũng có chút thông minh đấy, nhưng muốn đấu lại với tao thì không có cửa đâu. Tôi nghe chị ta nói rùng mình, cảm giác như suốt bao nhiêu năm nay, chị ta sống trong bóng tối còn tôi ngoài sáng. Hóa ra từ đầu đến cuối, vận mệnh của tôi luôn nằm trong tay chị ta. Bảo sao tôi dù cảnh giác, vẫn dính vào bẫy, bởi nó quá hoàn hảo. Bởi tôi không hề biết gì về chị ta, còn chị ta lại nắm rõ về tôi. Tôi vốn tưởng rằng những loại người độc ác như vậy chỉ có trong phim, không ngờ lại xuất hiện trong cuộc sống này. Có lẽ bởi sống trong một gia đình hạnh phúc suốt 20 năm, quá đôi ấm êm, tôi không thể tưởng tượng nổi có loại người như chị ta. Tôi nhìn chị ta khẽ nói. Chị muốn gì? Muốn gì? Tao muốn mày chết. Lẽ ra mày không nên tồn tại trên cuộc đời này. Năm ấy mày bị đem đi rồi, cớ sao lại quay về? Tôi căm phẫn nhìn chị ta gào lên. Cái chết của người khác đối với chị, nó nhẹ nhàng vậy sao? Không, cái chết của những người tao ghét mà thôi. Chị điên rồi sao? Tôi nói cho chị biết, chính chị thuê người đâm tôi ở Gentis, đúng không? Đúng, chỉ là không ngờ cái thằng chó kia lại đỡ cho mày một mạng. Tôi như phát điên, lao đến túm lấy chị ta, nỗi hận thù chồng chất. Tôi muốn giết chết chị ta. Thế nhưng mấy gã đàn ông đó đã lôi tôi xuống, quật mạnh lên người tôi. Từng cái tát khiến tôi choáng váng đờ đẫn. Chị ta bất chợt túm lấy tôi rồi rít qua kẽ răng. Sao năm ấy mày không chết đi? Sao mày còn quay về? Sao mày không chết đi hả? Tôi nhìn chị ta không thốt nổi ra lời nào. Còn muốn hỏi gì đây? Còn muốn nói gì đây? Ngay cả việc tôi bị đem đi chị ta cũng biết. Chị ta khẽ cười thành tiếng, rồi chợt quay sang cái Trúc, nâng cằm nó lên rồi nói tiếp. Cả mày nữa, mày cùng một ruột với nó. À không, mày giống con mẹ nó, mày là một con điếm đáng chết. Nói rồi chị ta vung tay vả mạnh lên mặt cái Trúc. Cái Trúc sợ hãi run rẩy chắp hai tay van xin. Mợ ơi, em xin mợ, em biết em đáng chết, nhưng đứa bé nó không có tội. Em xin mợ tha cho em sai rồi, nhưng em không có ý tranh giành gì với mợ, em xin mợ. Vừa nghe đến đây, chị Hạnh gần như không giữ được bình tĩnh. Chị túm lấy nó đạp vào bụng rồi xít lên. đứa bé nào không có tội, con của một con điếm như mày là có tội rồi. Tôi nghe đến đây, trong phút chốc bỗng ngây ngốc nhìn cái Trúc. Cái Trúc có thai, có thai với anh Khang. Tôi không tin nổi, bất giác lắc đầu, bảo sao khi nhắc đến anh Khang, ánh mắt nó sáng rực, bảo sao nó nôn khan cũng nhất quyết không đi bệnh viện. Con bé này sao lại dại dột như vậy? Con bé này sao lại ngu ngốc như vậy? Tôi đã từng tưởng tượng ra nó có thai, nhưng lại chưa từng nghĩ đến người có thai với nó lại là anh Khang. Cái Trúc bị đánh khẽ ôm bụng. Tôi nhìn nó, tuy rằng tôi biết nó sai rồi, nhưng đứa bé trong bụng nó vô tội, sinh linh bé bỏng ấy hoàn toàn không có tội. Lúc này tôi không còn nghĩ đến đúng sai gì ở đây, vội vã lao ra ôm lấy nó rồi nói: chị muốn đối xử với người lớn thế nào cũng được, nhưng đứa bé không có tội, chị cớ gì phải hại nó. Chị Hạnh nghe xong hai mắt long sòng sọc nhìn tôi gào lên: không có tội? Phải, vì mày giống đứa bé này nên mày thấy không có tội đúng không? Bởi mày sinh ra từ một con điếm thối giống nó nên mày thấy không có tội đúng không? Chị nói cái gì vậy? Chị điên à? Chuyện của người lớn, đứa bé có tội gì chứ? Tội nặng đấy. Tội của nó là đầu thai bởi con mẹ đi ngủ với chồng người khác. Chúng mày, lôi con này ra, cho nó dương mắt lên, chứng kiến thế nào là không có tội với tao. Một gã đàn ông bên ngoài chạy vào lôi tôi ra. Hai gã còn lại, một gã giữ cái Trúc, một gã còn lại dùng sức lực đập mạnh lên bụng cái Trúc. Cái Trúc bị đau gào lên, khóc nức nở van xin: em xin mợ, em cầu xin mợ, đừng giết đứa bé, nó không có tội. Hai hàng nước mắt nó lã chã rơi. Tôi không kìm được dãy giụa lao vào nó. Nó sai, nhưng nó đã cứu tôi bao nhiêu mạng. Nó sai, nhưng nó lại tốt với tôi nhất. Nó sai, nhưng đứa bé không sai. Nó giống như đứa em lầm đường lạc lối của tôi. Tôi không thể để người ta hại nó. Gã đàn ông thấy tôi lao vào lại lôi tôi ra. Gã vùng tay đánh tôi đến mức máu miệng chảy ra. Cái Trúc nhìn chị Hạnh, cả gương mặt nó đẫm nước mắt, vẫn lặp đi lặp lại van xin: đừng giết đứa bé, nó không có tội. Đừng giết đứa bé, nó không có tội. Tôi không kìm được bật khóc tu tu, hai tay chắp lại rồi quỳ xuống khẽ nói: chị Hạnh, tôi xin chị đừng hại đứa bé. Tôi không cần điều tra thân thế của tôi nữa. Tất cả mọi chuyện tôi sẽ bỏ qua. Chị muốn tôi làm gì tôi sẽ làm. Chỉ xin chị tha cho mẹ con cái Trúc một mạng. Chị Hạnh nghe xong không những không động lòng còn gằn lên: dù ban đầu mày có không điều tra thì con này tao cũng không thể tha. Tao không thể có con, cớ sao nó lại có? Tao không thể, vì sao nó lại có? Tôi cầu xin chị đừng làm như vậy. Chị muốn có con thì đừng làm những điều thế này nữa. Tôi xin chị tha cho mẹ con nó một mạng. Chị muốn gì tôi sẽ nghe theo chị. Mày câm đi, đừng giả nhân giả nghĩa ở đây. Đừng dùng đạo đức giả với tao. Chị Hạnh nói rồi nhếch môi, ra hiệu cho đàn em tiếp tục đánh. Tôi nhìn cái Trúc bị đánh, gương mặt nó đau đớn tái xanh, khóc đến mức không thở nổi, vẫn liên tục van xin: Em cầu xin mợ, đừng giết con em, đừng giết đứa bé, em sẽ đi nơi khác để sống. Thế nhưng dường như chị Hạnh không hề động tâm. Từng cái đạp mạnh vào bụng khiến nó không chịu nổi. Nó nhìn tôi cầu xin: mợ Ngân, cứu em. Tiếng nó thống thiết thề lương. Tôi nhìn nó đau xót tột cùng, không thể nhìn thêm cái cảnh độc ác này nữa. Cắn mạnh tay gã đàn ông, lao đến dùng cả thân mình ôm cái Trúc. Nhưng rồi chẳng kịp ôm lâu đã bị lôi ra. Chị Hạnh điên tiết gào lên: lôi nó ra, đánh cả nó cho tao. Tôi bị lôi ra, gã đàn ông không còn kiêng nể gì nữa, vùng tay đánh mạnh lên người tôi, rồi với chiếc gậy bên cạnh. Hắn cầm lên quật thẳng, tạo ra những âm thanh man dợ. Từng cái quật khiến xương cốt tôi như muốn vỡ vụn, máu dỉ thấm vào từng lớp áo. Dù cho tôi có dãy giụa thế nào cũng không thắng nổi, chỉ có thể gào lên tuyệt vọng: chị không sợ nghiệp báo sao? Chị buông ra, chị hại một sinh linh còn chưa ra đời, chị không sợ quả báo sao? Quả báo? Quả báo của chúng mày sắp đến rồi đấy. Từ từ mà tận hưởng đi nhá. Chị điên rồi. Quân độc ác, chị sẽ bị nghiệp báo thôi. Sao chị lại làm như vậy chứ? Chị ta nhìn cái Trúc hằn học giống lên: vì nó dám ngủ với chồng tao. Đây là kết cục của những con tiểu tam. Đánh mạnh lên cho tao. Liên tục là những cái đánh đạp vào bụng cái Trúc. Những cái lực mạnh khiến tôi ghê rợn đau đớn. Bên kia cái Trúc cũng gào lên. Tiếng gào thét của nó giống như nỗi hận bi thương ai oán. Hai tay nó bất lực giữ chặt, cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Tôi nhìn nó, trái tim như bị xé ra cả trăm mảnh, nước mắt nhòa nước, cuối cùng một dòng máu đỏ chảy ra, thấm đẫm xuống nền nhà.

Tạm thời con cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe đã. Mẹ tin con biết phải làm gì, mẹ cũng sẽ dốc hết sức hết lực để giúp con. Với 30% cổ phần công ty Hoa Đăng, với toàn bộ mối quan hệ rộng rãi của mẹ và cả các mối quan hệ của hai đứa con trai mẹ, mẹ thừa đủ để giúp con có thể dồn nó vào đường cùng rồi. Thực ra từ lâu rồi, tôi đã nhận ra mẹ Hoa khác với những gì mẹ thể hiện ra bên ngoài. Mẹ vốn dĩ không phải loại người tầm thường như Vũ Quý. Thực ra dù mẹ Hoa không nói, tôi cũng biết tôi phải tự mình đứng dậy trải qua ngần ấy chuyện. Trải qua ngần ấy chuyện, tôi phải tự mình gánh vác. Trải qua ngần ấy chuyện, tôi cũng phải tự nắm lấy cơ hội này. Cơ hội quyết sinh quyết tử cùng con đàn bà độc ác kia. Cuối cùng tôi cũng biết mình cần phải làm gì. Tôi ở biệt thự khá thoải mái. Ngoài cái Hà nấu ăn, mẹ Hoa còn cắt cử thêm thằng Lân thân tín ở bên cạnh để tôi tiện sai bảo. Mẹ Hoa nói cả con Hà và thằng Lân, bọn con Đào, thằng Lập, thằng Lanh đều là những đứa thông minh nhanh nhẹn. Mẹ Hoa nuôi chúng nó từ nhỏ, sau chúng nó lớn, mẹ nói dối thầy Đăng cho chúng nó đi học, nhưng thực chất là cho sang biệt thự này, vừa học vừa đi làm và vừa dễ bề sai bảo. Mẹ Hoa sở hữu 30% cổ phần công ty nên có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi. Đám thằng Lân gần như con nuôi của mẹ, được mẹ cho học hành cẩn thận, lại được giao lưu, tiếp xúc với xã hội nhiều, nên mối quan hệ của mẹ chúng nó đều tận dụng rất tốt. Thế nên tôi hoàn toàn yên tâm khi giao việc cho bọn nó. Tạm thời tôi vẫn án binh bất động, giờ tôi phải nghỉ ngơi trước đã. Thành đã được ra viện, hàng ngày anh vẫn ở nhà, thế nhưng mỗi đêm đều bí mật đến căn biệt thự này. Sau cái chết của cái Trúc, Thành rất đau lòng. Anh không thể hiện ra, nhưng mỗi lần nhắc đến nó, ánh mắt anh lại trầm mặc. Cái Trúc gần như là em gái anh đối xử với nó rất tốt, nó lại hết mực trung thành. Thế nên việc nó bị người ta bức tử khiến anh cũng rất căm phẫn. Mẹ Hoa kể với tôi, anh là người nhận xác cái Trúc về, đưa nó ra nghĩa địa, chính tay đắp mộ cho nó, còn trồng lên đó mấy cây hoa thược dược mà nó yêu thích nhất. Còn tôi, mỗi lần nghĩ đến nó, lại thấy đau lòng, cảm thấy không chịu nổi, chỉ muốn trả thù. Tôi nhất định phải tự tay mình trả thù cho nó, cho cả Thành và bản thân tôi. Thành mới được ra viện, sức khỏe còn yếu, sinh ly tử biệt, biến cố xảy ra, cuối cùng chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. Tôi bỗng cảm thấy từng khoảnh khắc ở cạnh anh đều trở nên ý nghĩa. Cả tôi và anh đều vừa từ cõi chết trở về. Khoảng thời gian này có lẽ chính là khoảng thời gian chúng tôi cảm thấy cần đối phương nhất kể từ lúc kết hôn tới giờ. Mỗi đêm, chúng tôi đều có rất nhiều chuyện nói với nhau, những câu chuyện mãi chẳng hề dứt. Lần nào cũng vậy, sau khi nói chuyện, Thành lại kéo tôi vào lòng. Anh ôm chặt tôi ngủ, nửa đêm thi thoảng tôi bị rơi khỏi vòng tay anh, lại thấy anh giật mình hốt hoảng, vội vã đi tìm. Anh nói với tôi, khoảng thời gian 5 ngày tôi mất tích, không đêm nào anh ngủ được. Giá mà được ném hết đống máy móc trên người, giá mà không bị mẹ Hoa cho người canh giữ, có lẽ anh đã bất chấp mà trèo lên núi tìm tôi. Anh cảm thấy thời gian ấy thật là ám ảnh, mỗi lần nghĩ lại đều sợ hãi. Đến ngay cả bây giờ, anh ôm tôi vẫn cảm thấy sợ. Sợ tôi lại giống như khi ấy, vừa mở mắt ra, tôi đã rời xa anh. Tôi nghe Thành nói cảm thấy mũi cũng cay xè. Thực ra tôi không phải đứa ngốc, thực ra tôi không phải không cảm nhận được tình cảm của Thành dành cho mình. Chỉ là trước kia vì quá ám ảnh với chuyện Vũ rời xa tôi, đó là mối tình đầu của tôi, nên tôi luôn gạt phăng Thành ra, không tiếp nhận anh. Nhưng sau những chuyện như thế này, tôi nhận ra không phải tôi không có tình cảm với Thành, mà là tôi không đủ can đảm thừa nhận. Giờ tôi cảm thấy bản thân thật sự muốn ở cạnh Thành, thật sự muốn dành tình cảm cho anh, muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này. Một tháng sau kể từ ngày cái Trúc rơi xuống vực, do không thể tìm được thi thể nên ở biệt phủ cuối cùng cũng tổ chức đám tang. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã bị thú dữ kéo đi bởi chiếc áo của tôi có nhuốm máu. Công an xác định trên chiếc áo đó ngoài máu của cái Trúc thực sự còn có máu của tôi, nên việc tôi bị thú dữ kéo đi hoàn toàn có cơ sở. Có điều vừa qua Tết, ông nội lại mới mất không lâu nên biệt phủ không làm rùm beng lên. Phần vì sợ cha mẹ tôi ở nhà suy sụp, lại sợ người ta dị nghị nên chỉ làm nho nhỏ. Thầy Đăng rất suy sụp, tuy bình thường thầy ra trường cũng đã từng đánh tôi, nhưng thực ra thầy cũng là người tình cảm. Con dâu vừa lấy không bao lâu đã mất, thầy có lẽ cũng thấy đây là một cú sốc. Trong nhà ai oán tiếng khóc não nề, người chị dâu tốt bụng của tôi có lẽ khóc nhiều nhất, khóc còn nhiều hơn cả mẹ Hoa. Chị còn quỳ suốt 3 ngày 3 đêm trước bàn thờ vì thương đứa em dâu đoạn mệnh. Tôi xem xong đoạn video chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt chị ta. Con đàn bà quỷ tha ma bắt, con đàn bà độc ác. Tôi hận không thể trôi qua lớp màn hình mỏng manh này để xé chị ta ra làm trăm ngàn mảnh. Thế nhưng trải qua quá nhiều chuyện, tôi hiểu Giờ tôi phải nhịn. Chỉ có nhịn là cách duy nhất giúp tôi có thể trả thù. Một buổi sáng sau tang lễ của tôi khoảng 2 tuần, thằng Lâm mang cho tôi một ít giấy tờ rồi nói: "Mợ, con cho người điều tra về ông Đồng Thái Minh rồi. Quả thực trước kia ông ấy còn có một người vợ khác ngoài bà Hòa, nhưng thông tin về người vợ ấy rất ít ỏi. Con chỉ tìm được tên bà ấy là Lê Thanh Nga, còn lại gần như không có thông tin gì. Bà Nga trước có sinh một đứa con, nhưng đứa bé ấy mới sinh đã mất tích. Sau đó bà ấy bỏ đi biệt xứ, đến giờ vẫn không ai rõ tung tích ở đâu. Còn đây là bản xét nghiệm ADN của mợ Hạnh với lão Trung. Hai người thực sự có quan hệ huyết thống cha con." Tôi nghe xong, nhìn vào bản xét nghiệm khẽ nhếch lên một nụ cười. Hóa ra lão Trung chính là cha của chị Hạnh thật. Nếu là trước kia nghe tin này, có lẽ tôi rất sốc. Giờ biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi mới biết trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Ngay từ lúc cái Trúc nói với tôi đã từng bắt gặp ông Trung đi cùng chị Hạnh, ngay từ lúc cầm bản xét nghiệm ADN của chị Hạnh và tôi, biết rằng chị ta không phải con của ông Đồng Thái Minh, tôi đã nghĩ mãi. Nếu chị ta không phải con của ông Đồng Thái Minh thì là con của ai? Ngoài lão Trung, tôi gần như không tìm được manh mối nào khác. Không ngờ lão ta thực sự là cha của chị Hạnh. Lão Trung là cha chị Hạnh. Bảo sao lão ta lại tìm đến cô nhi viện để sai người dọa dẫm các bác không được tiết lộ thông tin của tôi. Hóa ra là để che giấu đi thân phận thật của tôi. Chỉ là tôi không hiểu vì sao tôi là con ruột của ông Đồng Thái Minh, còn chị Hạnh là con của lão Trung mà chị ta lại liên miệng nói mẹ tôi là kẻ thứ ba. Khi nhắc đến mẹ tôi, chị ta còn mang đầy vẻ uất hận. Rốt cuộc thì mẹ chị ta đã tiêm nhiễm vào đầu chị ta những gì? Rốt cuộc ông Minh có biết chuyện này hay không? Rốt cuộc vì sao ông lại nuôi chị Hạnh? Tôi nhìn thằng Lân rồi đáp: "Mày gọi thằng Lập với thằng Lanh theo dõi lão Trung và bà Hòa, mẹ mụ Hạnh, tìm hiểu xem vì sao ông Minh lại nuôi con của lão Trung. Tìm hiểu sao ông Minh đã biết chuyện đó chưa? À, còn việc tiếp cận người đàn bà kia sao rồi?" "Vâng ạ, con Hà đang thuê nhà ở ngay gần đấy mở ạ. Nhưng con Hà bảo dạo này thấy mấy người bên đội cậu Duy cũng có đến gặp chị ta. Có lẽ bên công an người ta cũng nghi ngờ có người đứng sau giật dây chứ không phải là tai nạn đơn thuần. Nhưng con nghe con Hà nói, chị ta không có gửi tiền vào ngân hàng nên công an mới khó tra ra được." "Được rồi, mày bảo con Hà cứ ở đấy tiếp cận chị ta. Kiểu gì thì chị Hạnh cũng đút tiền cho chị ta. Nhưng giờ có lẽ chị ta sẽ chưa dám gửi ngân hàng đâu. Số tiền ấy chỉ có thể ở đâu đó rất kỹ hoặc nhờ người giữ hộ thôi." "Giữ hộ thì khả năng không có đâu, vì con Hà ở cạnh đấy thấy mọi người nói chị ta là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích, giờ chỉ có mẹ chồng già với ba đứa con thôi, cũng không giao du tiếp xúc với ai." "Ừ, tạm thời thế đã. Mày tiếp tục theo dõi mụ Hạnh và điều tra về bà Lê Thanh Nga giúp mợ." "Vâng ạ, mà con theo dõi mợ Hạnh cả tháng nay rồi, nhưng dường như mợ ấy cảnh giác lắm, chưa có biểu hiện gì bất thường cả. Và lại mợ ấy không cho người làm vào nhà, chỉ có con Cúc được vào đó thôi, nên bọn con cũng không thể gắn máy ghi âm vào đó được." Tôi khẽ cười. Không phải chị ta chưa có biểu hiện bất thường, mà chị ta bất thường xong rồi, giờ đạt mục đích nên ắt hẳn chăn ấm nệm êm, sống bình yên qua ngày. Tôi khẽ thì thầm vào tai thằng Lân nói mấy lời, thực ra cũng chẳng có gì đâu, muốn khơi dậy chút sóng gió cho trời không yên, biển không lặng mà thôi. Thằng Lân nghe tôi nói xong liền gật đầu vội vã đi ra ngoài. Buổi tối trong biệt phủ im ắng đến lạ, bầu không khí đầu xuân năm mới bên ngoài gần như không vào đến đầu cổng. Trên tử đường khói hương nghi ngút, kể từ sau đám tang đứa con dâu thứ hai, đêm nào ông Đăng cũng lên tử đường thắp nhang. Mùi hương thơm thoang thoảng khắp không gian như sưởi ấm chút cảm giác lạnh lẽo nơi này. Trong nhà ai nấy đều mang một vẻ mặt sầu dĩ, từ chủ cho đến tớ đều không ai có thể cười nổi. Gần 10 giờ đêm, biệt phủ tắt điện, màn đêm tĩnh mịch buông xuống, mưa xuân lất phất rơi, căn nhà nhỏ của vợ chồng cậu hai không bóng người. Căn nhà nhỏ của vợ chồng cậu cả chỉ có duy nhất mợ Hạnh đang nằm. Hai ngày hôm nay, chồng mợ vì việc công ty mà phải đi công tác vài ngày. Mợ Hạnh đang nằm lướt điện thoại, đột nhiên có tiếng mèo kêu khiến mợ có chút giật mình. Nhà này kể từ khi mợ hai mất, mèo hoang lởn vởn ở đây rất nhiều. Có điều mợ Hạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục lướt điện thoại. Đến nửa đêm, mợ mới tắt điện đi ngủ. Thời gian tích tắc trôi đi, không biết mợ đã ngủ bao lâu. Đến 3 giờ sáng, mợ bỗng bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch. Ban đầu mợ còn tưởng giờ này chồng mợ đã về, thế nhưng khi choàng tỉnh mới biết tiếng lạch cạch ấy phát ra từ cửa sổ chứ không phải cửa chính. Ban đầu tiếng lạch cạch ấy rất nhỏ, sau to dần, tiếng lạch cạch xen lẫn cả tiếng ken két như tiếng móng tay cào lên cửa kính. Mợ vội vã bật điện mở rèm lên, thế nhưng nhìn ra ngoài không hề thấy có ai, chỉ là một màn đêm đen cùng những giọt mưa xuân lất phất. Vốn dĩ mợ nghĩ mình thần hồn nát thần tính nên lại nằm xuống, có điều không dám tắt điện mà để chỉ buông rèm xuống. Mợ kéo gối ôm lấy chăn, vừa nhắm mắt thì tiếng lét két lại vang lên. Lần này nghe rất rõ, lật rèm lên lại không hề thấy gì. Mợ thấy vậy trong lòng rất hoang mang, liền thử mở cửa sổ ra. Mấy hạt mưa xuân bay vào, đột nhiên bên ngoài một bóng đen lao đến. Mợ Hạnh giật mình vội vã, sợ hãi rú lên. Thế nhưng khi định hình lại, mợ mới biết đó chỉ là con mèo hoang, liền túm lấy tai nó ném mạnh ra ngoài, còn lẩm bẩm chửi vài câu, sau đó đóng cửa tắt điện nằm xuống ngủ tiếp. Có điều mợ còn chưa kịp ngủ, mới nhắm mắt được vài phút, chợt có tiếng khóc của đứa trẻ con. Tiếng khóc giống như tiếng của một đứa trẻ mới sinh, xen lẫn cả tiếng mèo kêu, khiến mợ Hạnh chết điếng. Cả người mợ mồ hôi túa ra, tiếng khóc như bị bóp méo, tạo nên những âm thanh kỳ dị. Mợ vội vã bật điện, thế nhưng tiếng khóc không hề dứt, có lúc vang xa, có lúc lại như đến gần. Mợ không đủ can đảm mở rèm lên, vội vã gọi cho con Cúc. Có điều giờ này con Cúc đã ngủ say như chết, điện thoại rung mấy cuộc nó cũng không để ý. Mợ gần như hoảng loạn bật điện khắp nơi, không biết tiếng khóc từ đâu phát ra, chỉ cảm thấy như từ lùm cây phía bên kia. Nếu có chồng ở nhà, mợ đã bắt cậu ra xem ai. Nhưng mợ chỉ có một mình, cái tính mợ lại cẩn thận. Ngoài con Cúc mợ không tin tưởng nổi bất cứ ai, nên người làm ở dưới này chẳng có một ai. Cuối cùng mợ liền mở cửa định chạy lên nhà lớn. Thế nhưng khi cửa vừa mở, tiếng khóc lại câm bặt. Xung quanh là một màn đêm im ắng đến đáng sợ. Có điều chính cái im lặng ấy lại khiến sợ tái xanh mặt, một mạch lên chạy lên trên. Khi lên đến nhà lớn mới gần 4 giờ sáng, cổng vẫn khóa im lìm, anh Ninh vẫn đang canh cổng. Mợ thở không ra hơi chạy về cổng, hỏi anh Ninh từ tối vẫn canh cổng ở đây chứ. Anh Ninh gật đầu đáp rằng anh vẫn canh ở đây, hôm nay đến phiên anh còn uống cà phê cho tỉnh. Mợ nghe vậy thì lạnh sống lưng, đi lên nhà. Mợ vốn định gõ cửa, nhưng giờ mới là 4 giờ sáng. Và lại mợ nghĩ lại, trên đời này làm gì có ma quỷ, liền đi thẳng xuống phòng người làm. Buồng nữ con Cúc, con Ly và cả Đào mới về đều đang ngủ say như chết. Buồng nam bác Tốt, anh Tài, thằng Xỉu và cả thằng Lập mới về cũng đang ngáy. Mợ càng lúc càng hoang mang, đợi trời hừng sáng liền ra phía sau nhà. Thế nhưng mợ không hề tìm thấy gì bất thường. Ở đây kín cổng cao tường, đến ngay cả con kiến cũng không thể bò vào được, thì làm sao có ai có thể vào được đây. Mợ càng nghĩ càng thấy rùng rợn, mặt mày xanh như tàu lá. Trên đời này không thể có ma quỷ, không thể có. Nhưng rốt cuộc tiếng khóc kia là thế nào? Rốt cuộc tiếng cào cửa là vì đâu? Rốt cuộc đám mèo hoang này sao lại xuất hiện ở đây? Tự dưng mợ nhắm mắt lại, nhớ đến gương mặt con Trúc trước lúc chết. Hai mắt nó mở chân chân nhìn mợ, máu chảy lênh láng khắp nơi. Mợ bỗng rùng mình sợ hãi, người bỗng thấy lạnh như băng. Thế nhưng mợ đâu biết, đêm qua con Đào đã cho chút thuốc ngủ vào ca nước của cả hai buồng. Mợ đâu biết ngoài nó với thằng Lập thì ai cũng đều uống đống nước ấy. Mợ đâu biết đống mèo hoang lờn vờn gần đây là do thằng Lập dụ về. Mợ cũng đâu biết tiếng khóc lóc đêm qua là thằng Lập tải trên mạng rồi bóp méo cho kinh dị, sau đó phát bằng cái loa mini để cho mợ nghe được. Ngay khi mợ chạy ra cổng, thằng Lập cũng chạy lối sau về nằm giả vờ ngáy. Mợ dẫu sao cũng là thân con gái, chạy nhanh thế quái nào bằng thằng Lập. Thế nên giờ mợ thật sự bắt đầu thấy hoang mang. Dẫu có trấn an rằng có thể do mình tưởng tượng ra thôi, nhưng mợ vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đêm nay có lẽ mợ phải gọi con Cúc lên ngủ cùng. Buổi sáng mợ không dám ăn sáng ở nhà một mình, mà sai cái Cúc nấu ăn sáng cho mợ cùng thầy mẹ và Vú Quý. Đêm quá thức trắng nên mắt mợ thâm quầng lại. Lúc ăn sáng mẹ Hoa có hỏi, nhưng mợ nào có dám trả lời, nên chỉ nói mình mất ngủ. Mẹ Hoa thấy vậy thì thở dài, dặn mợ giữ gìn sức khỏe. Em dâu mất rồi, mợ giờ mang trọng trách nặng nề về việc sinh đẻ con cái. Nghe mẹ Hoa nói vậy, mợ thấy đắng ngắt mồm. Mợ cố nhưng mà chẳng ăn nổi bát cháo, thì đành đứng dậy xin phép thầy mẹ cho mợ về phòng. Lúc mợ ra đến hiên, con Cúc đang quét nhà liền vội vã nói, "Ơ, mợ Hạnh, tờ giấy dưới chân bàn ăn có phải của mợ không?" Mợ Hạnh đang ở hiên liền xoay người lại hỏi, "Tờ giấy gì cơ?" Con Đào lúc nãy cũng múc cháo đưa cho thầy Đăng, rồi cúi xuống nhặt tờ giấy lên hỏi, "Tờ giấy này hả?" Con Cúc đáp lại, "Đúng rồi á, ngay dưới chân ghế mợ Hạnh, nếu không phải của mợ á, con quét đi nhá." Mẹ Hoa nghe vậy liền nói, "Đâu, đưa bà xem giấy gì nào, nhỡ giấy quan trọng của bà thì sao?" Con Đào vội nhặt lên đưa cho mẹ Hoa, rồi tiếp tục múc cháo cho Vú Quý. Vú Quý từ ngày được cho ra khỏi từ đường, có vẻ cũng tu tâm, không dám mượn chuyện như trước kia. Mẹ Hoa mở tờ giấy ra xem, đặt ngay trên mặt bàn khẽ đọc. Ơ, Hạnh, đây đúng là giấy siêu âm của con rồi. Đồng chân Hạnh này, siêu âm ngày 26 tháng 10. Thai 9 tuần, thai lưu, ngừng phát triển trong lòng tử cung. Mẹ Hoa đọc đến đây bỗng tối sầm mặt mũi lại. Mợ Hạnh đang đứng ngoài thì vội vã lao vào, nhưng không còn kịp. Cả người mợ cứng đờ chân chân nhìn tờ giấy không dám tin nổi. Cũng không kịp phản ứng gì, mẹ Hoa nhìn mợ Hạnh bất giác không tin nổi. Thầy Đăng và Vú Quý ngồi cạnh liền kéo tờ giấy về mình. Vú Quý cũng không tin nổi, hai hàng lông mày khẽ trao lại. Mẹ Hoa đưa tay giữ lấy ngực, rất lâu sau mới có thể nói. Hạnh, thế này là thế nào? Thai lưu từ 9 tuần là thế nào? Thai lưu từ 9 tuần tại sao đến lúc 10 tuần con lại đổ cho em Ngân đẩy con ngã sẩy thai? Mở Hạnh nhìn tờ giấy, đến giờ vẫn còn sửng sốt, bất giác chạm lên túi áo. Mợ không nhớ mợ nhét tờ giấy siêu âm này vào túi áo nào. Sáng nay mợ khoác bừa áo thôi, chẳng lẽ lại trùng hợp nằm trong túi áo này? Đầu óc mợ ong ong, không hiểu nó rơi từ lúc nào. Rõ ràng trước mợ nhắc mình phải vứt tờ giấy ấy đi, nhưng vì nhiều việc xảy ra nên mợ quên béng mất. Mợ Hạnh cố nuốt nước bọt, cố tìm lý do giải thích thì thầy Đăng đã hỏi. Là thế nào? Mẹ Hoa nhìn thầy Đăng gào lên. Còn thế nào nữa? Thai của nó bị chết lưu từ ngày 26 tháng 10 đây này, nhưng nó vẫn giữ đến 2 tháng 11 rồi đổ oan cho con Ngân đẩy nó sẩy thai. Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Hôm ấy ông đánh con Ngân suýt chết. Tôi đã nói con Ngân không phải loại người như vậy mà ông không tin. Ông còn nói ông phải đánh chết nó. Đấy, giờ nó chết rồi ông sung sướng chưa? Ông sung sướng chưa? Thầy Đăng bàng hoàng không tin nổi. Lời mẹ Hoa như đòn đả kích khiến thầy đứng không vững. Mẹ Hoa cầm tờ giấy siêu âm ném thẳng vào mặt thầy gằn lên. Con dâu tốt của ông đấy. Từ nay ông đừng xuống thắp hương cho con Ngân nữa. Đạo đức giả vãi ra. Lúc sống thì đối với nó như con ghẻ, đánh nó như đánh chó, nghi ngờ nó, hàm oan cho nó. Giờ lại bày đặt đêm nào cũng xuống thắp hương. Việc tốt mà ông làm đấy. Nói xong mẹ Hoa đứng dậy vào phòng đóng sầm cửa. Mợ Hạnh run rẩy nhìn thầy Đăng đang dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn mình rồi khẽ giải thích. Thầy, thực ra khi ấy con vì sợ. Thế nhưng còn chưa kịp nói, thầy đã lao đến và bôm bốp vào mặt mợ. Mợ bị đánh loạng choạng suýt ngã. Đám người làm kinh hãi nhìn mợ. Vốn tưởng mợ là người nhân từ, đức độ, giờ mới biết đằng sau bộ mặt ấy lại là một tâm hồn nham hiểm. Mợ đổ cho mợ hai hại mợ sẩy thai, để mợ hai bị đánh thừa sống thiếu chết. Có khi nào cái chết kia của mợ hai cũng liên quan đến mợ Hạnh không? Cái chết sao mà bất thường và oan nghiệt quá. Thầy đang nghe đám người làm bàn tán càng tức sôi máu. Thầy điên tiết vả mợ Hạnh 4-5 cái, mặc cho mợ giải thích rằng do mợ sợ điều tiếng thiên hạ, mợ sợ người ta nói mợ có đứa con cũng không giữ được, do tinh thần mợ hoảng loạn không biết phải làm gì, do sợ thầy mẹ chê bai khinh bỉ, lại ép cậu Khang phải đi nơi khác kiếm con về nên mới làm như vậy. Có điều mợ nói xong thầy lại càng cay, thầy rít lên. Vì thế mà chị đổ hết tội lỗi lên đầu con Ngân. Sao chị ác thế? Chị ác thế nên đến giờ mãi mới không có con đấy. Mợ Hạnh nghe điếng người, không ngờ thầy Đăng lại chọc vào nỗi đau của mợ như vậy. Mợ uất nghẹn nhưng giờ lại không dám cãi. Thầy Đăng đánh mợ chẳng kiêng nể cả cha mẹ mợ. Đánh mợ xong thầy chưa nguôi, thầy sôi máu gọi điện về cho cha mợ, nói với cha mợ chuyện này. Cha mợ nghe xong thì sốc lắm. Dẫu sao thầy Đăng cũng giàu hơn cha mợ vài phần. Mợ bị đánh tuy có sót con gái, nhưng cha mợ cũng không dám ý kiến nhiều. Nhưng điều đó không phải điều gây sốc. Cha mợ sốc vì hay tin cái thai của mợ đã lưu thì lâu, mợ dùng chuyện này đổ vấy lên thanh danh của em dâu mợ. Đứa em dâu đoản mệnh mới mất cách đây có 1 tháng. Trong mắt cha mợ, mợ là đứa con gái thiện lương. Cha mợ không dám tin nổi mợ lại làm ra cái chuyện này. Nhớ lại hôm ở viện, cha mợ chửi đứa em dâu của mợ, trong lòng bỗng thấy hối hận. Khi ấy vì thương con gái, cha mợ đã hận con bé kia biết bao nhiêu. Mẹ mợ thì nhất mực bênh con. Có điều cha mợ cảm thấy lần này mợ sai thật rồi. Cha mợ không thể bênh nổi. Trong lòng cũng cảm thấy như rạn nứt một chút niềm tin với mợ. Sau khi bị đánh, mợ trở về căn nhà nhỏ của hai vợ chồng mợ, vùi mình trong đó. Tuy thầy Đăng không cấm túc, nhưng mợ cũng không muốn ra ngoài. Mợ thấy uất ức, xen lẫn cả hoang mang sợ hãi. Mợ cảm thấy bất an, lo lắng đến ngay cả làm đẹp, giờ cũng chẳng có tâm trạng mà làm gì cả. Nhất là giờ, ngay cả đám người làm cũng quay lưng với mợ, khiến mợ không cam tâm. Tôi nghe thằng Lập kể lại, chuyện trong phủ thì cười nhạt. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, sông mới chỉ gợn sóng mà chị ta đã không thiết tha làm đẹp nữa thì thật uổng. Tôi dặn thằng Lập, tạm thời sẽ không có kế hoạch gì cho nó, cứ để chị ta sống trong biệt phủ, yên ổn một thời gian để tránh sinh nghi. Tôi còn rất nhiều điều cần làm. Những ngày tiếp theo, ngoài việc cho người điều tra những việc chị Hành làm, tôi còn phải làm luận văn tốt nghiệp. Thời gian này tôi không đến trường, môn của Thành trên lớp đã kết thúc nhưng chưa thi. Có điều khả năng vì kế hoạch báo thù mà tôi phải hoãn để sau thi lại. Dạo này Thành thường xuyên rất bận, anh nói trên trường có nhiều việc cần giải quyết nên không thể sang sớm. Có những đêm khi tôi đã ngủ rất say mới thấy có tiếng lạch cạch cửa. Có những lần sáng tôi tỉnh đã thấy anh nằm cạnh mà chẳng biết anh về từ lúc nào. Từ khi tôi sống sót trở về, tôi đã dặn mình cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này. Cũng thấy Thành là người quan trọng với tôi, là người đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi khi có hiểm nguy rình rập. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, tôi bỗng thấy anh xa cách quá. Cả ngày đã không gặp nhau, đêm đến lại toàn lúc tôi đã ngủ say, gần như chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi đã được nghe rất nhiều người nói về chiến tích tình trường lừng lẫy của anh, nên tự dưng trong lòng có chút bất an. Thực ra trước kia tôi không quan tâm, là bởi tôi thực sự không toàn tâm toàn ý. Tôi cảm thấy mình cũng còn chưa hoàn hảo, hà cớ gì bắt anh phải thế. Nhưng giờ tôi lại có suy nghĩ khác. Chuyện quá khứ của anh, tình trường của anh, có lăng nhăng phong lưu thế nào tôi không nhắc đến. Cũng giống như quá khứ của tôi dành trọn cho Vũ, cũng sẽ dần khép lại. Không quên nhưng sẽ không mãi đau thương, vấn vương không dứt nữa. Tuy rằng giờ tôi chưa xác định được tình cảm tôi đối với Thành là gì, là tôi có tình cảm với anh chưa, hay chỉ là tôi cảm động với những việc anh làm. Nhưng dù cho đó là gì, tôi cũng hiểu, giờ chúng tôi đã kết hôn rồi, ngoài trách nhiệm tôi còn muốn cả tôi và anh cố gắng một chút, cố gắng dành tình cảm của mình cho đối phương. Tôi muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như bao người khác, lấy chồng sinh con, gia đình ấm êm. Thế nên trưa nay tôi quyết định ngủ đẫy giấc, tôi không ngủ nữa mà chờ Thành về. À, nói qua một chút, thời gian này tôi và Thành đã thay đổi cách xưng hô từ tôi anh, tôi em sang anh em. Do mẹ Hoa nói không thích cách xưng hô của chúng tôi. Mẹ nói vợ chồng xưng hô như vậy người ngoài nghe vào không hay, mẹ nghe cũng không thích chút nào. Thực ra tôi cũng cảm thấy muốn đổi. Cảm giác vợ chồng xưng hô tôi rất xa cách cũng sẽ khiến người nghe thấy giữa chúng tôi có vấn đề, nên tôi và anh đã quyết định đổi. Đến tận 1 giờ đêm Thành mới về. Tôi đang đọc dở mấy mẩu chuyện trên mạng, nghe tiếng lạch cạch, liền đặt điện thoại lên đầu giường. Bên ngoài có lẽ rất lạnh. Lúc Thành bước vào, tôi thấy người anh còn mang theo cả ít hơi lạnh bên ngoài. Thấy tôi chưa ngủ, Thành hơi ngạc nhiên hỏi, sao giờ này em còn thức? Tôi nhìn anh đáp lại, em chờ anh. Lần này thì Thành ngây người mất mấy giây. Đột nhiên tôi thấy mắt anh ấm lên, cúi xuống khẽ cười. Sao tự dưng lại chờ anh? Có việc gì sao? Nghe Thành hỏi, tôi bỗng dưng lại có cảm giác hơi có lỗi. Từ khi lấy anh đến giờ, đúng là chỉ có việc gì cần nhờ, cần giúp đỡ, cần xin xỏ tôi mới chờ anh. À, thật ra chắc anh không nhớ lúc anh bị tai nạn nằm viện, tôi cũng chờ anh suốt một ngày đến khi anh tỉnh lại. Nhưng đó là anh, vì tôi mới bị thương, nên việc chờ đợi đó khác với việc chờ đợi hôm nay. Tôi nhìn anh không đáp mà hỏi lại, dạo này anh nhiều việc lắm sao? Anh nói với em rồi mà, anh nghỉ 1 tháng trong viện nên không việc dồn lại, có nhiều hồ sơ sổ sách anh chưa xong. Anh lại còn đang phải sắp hoàn thành dự án đổi mới phương pháp dạy học cho sinh viên, nên anh phải ở trường cố gắng hoàn thành nốt. Sao vậy? Em không tin anh à? Nghe Thành hỏi đúng tâm đen, tôi tự dưng lúng túng. Lúc này bỗng thấy mình giống mấy bà vợ hay nghi ngờ chồng. Sợ anh nghĩ tôi vô lý, đa nghi, tôi vội vã đáp. Đâu có, tại em thấy anh đi sớm về muộn. Còn đang kiếm lý do giải thích, Thành đã bật cười cắt ngang. Anh ở trên trường thật, nếu em không tin, từ mai anh đến trường sẽ gọi video cho em. Ây trời, anh nói cái gì vậy? Em đâu có ý đấy. Em sợ anh đi với người khác à? Không có mà, em bảo không có. Em ghen sao? Trời ơi, tôi nào giải thích nổi, chỉ xua xua tay lắc đầu mà Thành không hề tin. Anh cởi áo khoác nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy tôi, môi anh chạm nhẹ lên trán tôi nói tiếp. Đợi anh sắp xong rồi, chắc 2-3 ngày nữa là anh xong việc rồi. Anh cố gắng làm để cuối tuần này nghỉ, cuối tuần này mình đi Sapa nhé. Tôi nghe Thành nói thì há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại. Đi Sapa á? Ừ, chẳng phải em thích nhất được ngắm tuyết rơi trên núi sao? Cuối tuần này Sapa có tuyết đấy, anh đưa em đi. Thành nói đến đây tim tôi bỗng trùng xuống. Thực ra đúng là tôi rất thích được ngắm tuyết rơi trên núi. Từ nhỏ đã ao ước một lần được đắm mình trong những bông hoa tuyết. Tôi còn ghi cả những ước mơ ấy vào tất tần tật mọi thông tin cá nhân của mình. Tuy rằng không phải tôi cố tình nhớ đến Vũ, nhưng hồi anh còn sống, anh từng nói với tôi rằng sau này nhất định sẽ đưa tôi đi ngắm tuyết trên núi. Có điều anh mất rồi, mất khi còn chưa thực hiện được lời hứa ấy của mình. Tự dưng không kìm được quay sang hỏi Thành, sao anh biết em thích ngắm tuyết rơi trên núi? Thực ra nếu em để tâm đến một người, em sẽ biết người ta thích gì thôi. Lời Thành nói rất bình thản, nhưng lại khiến tôi cảm thấy áy náy xen lẫn cả đau lòng. Thực ra anh thích gì, anh muốn gì tôi chưa từng tìm hiểu qua. Tôi bỗng nhớ đến lời Thành nói, anh từng nói với tôi, anh muốn thay Vũ thực hiện những điều dang dở mà chúng tôi chưa thực hiện được. Nghĩ đến đây tôi không kìm được quay sang nhìn Thành. Anh dạo này gầy đi rất nhiều, sau cuộc phẫu thuật anh lại lao vào làm việc. Sáng nay tôi còn nghi ngờ anh, bỗng dưng giờ tôi thấy tim mình khẽ nhói lên. Tôi bỗng cảm thấy thương Thành, không phải thương hại mà là một cảm giác thương xót, không thể nói thành lời. Tôi nhớ đến lần đầu tiên Thành vì tôi mà bị thầy Đăng đánh đến nỗi rỉ cả máu. Tôi bỗng nhớ đến lúc Thành vì tôi mà suýt mất mạng. Anh không nói nhiều, việc gì, chuyện gì cũng lặng lẽ làm, bị đau cũng không than vãn, suýt chết cũng không kêu ca kể lể. Thực sự chính vì như vậy, tôi càng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cảm thấy mình có lỗi với Thành. Anh thấy tôi im lặng lại nói, dạo này anh thấy không những anh bận mà cả em bận, thế nên anh muốn nhân dịp này đưa em đi ra ngoài. Mấy việc ở nhà tạm thời em cứ giao cho thằng Lân. Anh xem dự báo suốt một tháng nay rồi, nhưng chỉ có tuần này mới có tuyết đẹp. Em yên tâm, anh đặt khách sạn của người quen ngay trên đỉnh núi, nên dù không ra ngoài mình vẫn ngắm được tuyết. Anh đi bằng xe của bạn nên chị Hạnh hay bất cứ ai cũng sẽ không hay biết đâu. Thực ra từ trước tới nay tính Thành rất cẩn thận, thế nên dưới sự sắp xếp của anh tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi cũng cảm thấy khoảng thời gian này ngột ngạt quá, dường như đã từ rất lâu rồi, từ khi Vũ mất tôi chưa từng đi đâu. Thế nên tôi cũng không muốn từ chối lời đề nghị này của Thành. Tôi muốn tình cảm của chúng tôi sau chuyến đi này sẽ thay đổi hơn một chút. Anh đã cố gắng thức khuya để hoàn thành nốt công việc đưa tôi đi ngắm tuyết, tôi không cớ nào lại không đồng ý. Tôi đưa tay luồn qua cổ anh, lần đầu tiên tôi dẹp bỏ ngại ngần chủ động ôm anh khẽ nói, sao anh lại tốt với em như vậy? Thực ra không phải vì Thành đưa tôi đi Sapa ngắm tuyết rơi mà tôi hỏi anh như thế. Thực ra câu hỏi này tôi muốn hỏi vì tất cả những gì anh làm cho tôi. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, gương mặt Thành hiện lên rất rõ. Thực ra không biết tôi đã từng tả Thành đẹp trai chưa, thế nhưng nhìn góc gần này thì anh thực sự rất đẹp. Bình thường tôi không để ý nhiều, thấy bọn con gái khoa tôi khen nức nở, lâu lâu cũng lén nhìn thử. Thì ra anh đẹp trai thật. Thành thấy tôi nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn tôi lại, ánh mắt anh rất chân thật. Anh đáp lại, không phải anh tốt với em. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu ý anh là gì hỏi lại, không tốt với em sao lại làm những việc này cho em? Vì anh thích em. Khi nói đến chữ thích em, Thành hơi ngập ngừng, giống như anh vốn định nói chữ khác nhưng lại thôi rồi dùng từ thích để thay thế. Tôi nghe vậy tự dưng mặt đỏ ửng lên, trong lòng có cảm giác ngọt ngào khó tả. Thế nhưng tôi vẫn làm bộ bình thản hỏi anh, chắc câu này anh nói với nhiều người con gái khác lắm rồi ấy nhỉ? Thành vẫn ôm tôi nói, nếu anh nói với em là người duy nhất anh nói câu này, em có tin không? Tất nhiên là không tin rồi. Nếu không tin thì còn hỏi câu kia làm gì? Tôi nghe xong xì một tiếng, em hỏi cho vui thôi, chứ ai chẳng biết chiến tích tình trường lừng lẫy của anh. Nghe nói cùng một lúc anh còn yêu mấy người, bao nuôi cả mấy người, mua biệt thự cho cả mấy người luôn. Em nghe ai nói thế? Thiên hạ người ta nói thế. Thế à? Thế mà giờ anh mới biết anh như vậy đấy. Oách phết nhỉ, mua được hẳn mấy cái biệt thự cho gái. Thực ra tôi chỉ nghe đồn anh yêu đương nhăng nhít, thay người yêu như thay áo. Còn cái chuyện mua biệt thự gì kia là nghe cái Tâm kể, anh mua cho hoa khôi, hơn tôi hai khóa rồi phóng đại lên thế. Thế nhưng nhìn cái vẻ mặt nhơn nhơn của anh tôi lại thấy hơi bực. Có điều anh chẳng thèm để tâm đến cái bực của tôi mà với tay tắt đèn ngủ rồi nói, ngủ đi. Tôi bị anh ôm cuộn tròn vào người. Lúc này tôi mới nhận ra thực sự anh gầy đi rất nhiều. Tuy rằng nhìn anh vẫn cao to, nhưng lúc ôm anh tôi mới thấy không còn như trước kia rồi khẽ nói, anh gầy quá, anh phải ăn nhiều vào nhé. Sao vậy, xót chồng à? Vâng, có được phép không ạ? Được, em xót thoải mái. Em có yêu anh, thương anh, xót anh cũng cứ thoải mái đi, anh không cấm. Tôi nghe xong bật cười rúc vào người anh. Khi cảm nhận được mùi thơm dịu dịu tỏa ra, tôi mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau Thành đi làm sớm, lúc tôi dậy thằng Lân đã báo anh đi được một lúc rồi. Thằng Lân bê cho tôi bát phở rồi nói, mợ, mấy ngày nay con đi lần mò mãi, nhờ cậu Thành dùng các mối quan hệ của cậu ấy, con cũng tìm được một chút tin tức về bà Thanh Nga rồi. Tôi đang ăn, nghe thằng Lân nói thì khựng lại hỏi, Sao rồi? Bà Nga giờ đang ở đâu? Bà ấy sống trong huyện nhỏ ở tỉnh giáp với tỉnh mình. Bà ấy có một đứa con gái nhận nuôi tên là Lâm Anh. Hiện tại bà ấy đang làm chủ một xí nghiệp giày da, làm ăn khá tốt và sống đơn thân một mình. Thằng Lân nói đến đây, tôi bỗng cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc rất lạ. Thực ra tôi không dám chắc 100% bà Nga là mẹ ruột tôi. Thế nhưng nếu bà ta là mẹ tôi thật, tôi thực sự cảm thấy rất khâm phục nghị lực tinh thần của bà. Tôi hỏi lại thằng Lân, con gái nuôi của bà Nga năm nay bao nhiêu tuổi? Con chưa tìm hiểu được, mới chỉ tìm hiểu được đến đây. Bà Nga rất kín tiếng, còn khó khăn lắm mới tìm được một chút thông tin ít ỏi này. Giờ con phải dò thêm thông tin từ các xí nghiệp của bà ấy. Mợ muốn mày hãy tiếp cận bà Nga. Làm sao có thể lấy được mẫu tóc của bà ấy giúp mợ? Vâng, con sẽ cố gắng lấy sớm nhất có thể. À mợ, theo lời mợ dặn, con tìm hiểu được ba thằng du côn mà mợ dặn rồi. Chỉ có điều cả ba thằng này đều là từ trại mồ côi ra. Mợ Hạnh có lẽ thuê chúng nó làm điều ác từ lâu rồi. Ba thằng này sống kiểu bất cần, nên có đi tù cũng chẳng sao, sẵn sàng thay thế mợ Hạnh đi tù luôn. Có điều nếu thông tin này từ thằng Lanh chính xác thì đúng là rất tốt. Thông tin gì? Mày nói rõ cho mợ nghe. Theo thằng Lanh tìm hiểu, một trong ba thằng đó có một đứa người yêu làm ở tiệm tóc Anh Đức. Con bé ấy hình như có thai rồi thì phải. Tôi nghe xong như bắt được một tia hy vọng. Chị Hạnh dùng người rất kỹ, đều là những loại có thể sẵn sàng thay chị ta nhận tội. Thế nhưng những việc xấu đã làm ấy thì kiểu gì cũng có sơ hở. Tôi vội dặn, vậy mày theo dõi kỹ, tìm hiểu mọi chuyện xem tính xác thực như thế nào. Nếu đúng như thằng Lanh nói, nếu con bé ấy có thai thật, nhất định phải bảo vệ nó và đứa bé trong bụng. Chỉ có dựa vào con bé ấy mới có thể gây áp lực cho thằng kia khai hết ra thôi. Vâng, chuyện này con chưa xác nhận kỹ nên con mới chưa dám manh động gì. Còn một chuyện này mợ ạ, con theo dõi mợ Hành chưa có gì đáng nghi, nhưng con có thông tin này nghĩ kiểu gì mợ cũng cần dùng đến. Mợ còn nhớ con Mai giúp việc cũ của nhà ông bà không? Con Mai chính là đứa khiến tôi bị ăn trận đòn của mẹ Hoa đây mà. Tôi gật đầu hỏi, nhớ, con bé ấy có vấn đề gì sao? Con Mai nó mang thai, có thai với cậu Khang mợ ạ. Tôi nghe xong bất chợt kinh ngạc hỏi lại, mày nói cái gì cơ? Nó có thai với cậu Khang, không riêng con Trúc đâu mà con Mai cũng có thai với cậu ấy. Nhìn cậu Khang đường hoàng vậy thôi, nhưng lại là loại người ăn chơi ngầm. Con Mai lúc bị đuổi đi nó đã lên xin ông thương tình nên bí mật cho về công ty làm chân tạp vụ trên ấy. Cũng không rõ con Mai dụ dỗ hay là cậu Khang dụ dỗ mà nó có thai. Thực ra con nghĩ cái này cũng là do áp lực sinh con từ ông bà với Vú Quý nữa, nên cậu Khang muốn nhanh chóng có con, nên mới để cả con Trúc lẫn con Mai mang bầu. Có điều con Trúc mệnh ngắn nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Còn con Mai ở công ty nên mợ Hạnh mới chưa phát hiện ra được. Nghe nói con Mai có chửa được 4 tháng rồi, là con trai. Cậu Khang cho nó về quê dưỡng thai, chu cấp tiền cho nó, hứa nó sinh con xong sẽ cho nó một khoản nữa và đón nó lên. Sao mày có thông tin này? Con Đào nó tiết lộ, nó nói đợt nó về quê có gặp Vú Quý, lén lút mang sữa bầu về cho con Mai nên nó nghi nghi. Cậu Khang không dám ra mặt nên Vú Quý giả vờ xin về rồi đến gặp con Mai. Thông tin này con đã xác nhận lại là thật. Điều tôi rất thích ở thằng Lân chính là tính cẩn trọng. Tất cả mọi việc nó đều tìm hiểu kỹ rồi mới báo với tôi. Việc gì dưới khả năng của nó sẽ dựa vào các mối quan hệ của mẹ Hoa, Thành hoặc những người quen biết để tìm hiểu chứ không bao giờ liều lĩnh. Thông tin này quả thực hữu ích với tôi. Thực ra từ lúc tôi biết cái Trúc có thai với anh Khang, tôi đã nghĩ anh Khang cũng không phải loại người chính nhân quân tử gì. Anh làm cái Trúc có thai, kiểu gì anh chẳng có thể làm người khác nữa. Đường đường là phó giám đốc công ty lớn gái theo không ít, anh mà cố tình thì kiểu gì chẳng khối con chết. Nhưng có lẽ anh không dám lộ liễu quá, dù gì cũng là con trai ngoan trong mắt thầy Đăng. Anh phải cố gắng giữ gìn hình tượng, còn chờ đợi cổ phần công ty thầy chuyển cho chứ. Cái Trúc tôi tin nó nhẹ dạ cả tin, yêu anh Khang thật. Con Mai thì tôi không chắc, có điều yêu hay không yêu không quan trọng, mấy chuyện trước kia nó hại tôi không tính. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Xin lỗi anh Khang, tuy anh không gây thù gì với tôi, nhưng anh gián tiếp khiến cái Trúc chết, nên giờ tôi chỉ có thể lợi dụng anh một chút để người vợ hiền lành xinh đẹp kia của anh nếm chút dư vị của sự bạc bẽo. Tôi sai bảo thằng Lân nốt mấy việc rồi về phòng nằm nghỉ ngơi, tạm thời mấy chuyện này còn phải điều tra thêm. Thế nên tôi chưa vội vàng được. Thực ra ban đầu tôi nghĩ chỉ cần cha ruột tôi, ông Đồng Thái Minh biết chuyện chị ta không phải con ruột, thì chị ta cũng chẳng còn gì. Có điều nghĩ lại, ngoài cha ruột chị ta còn có một người chồng giàu có để dựa vào. Tôi không cam tâm, tôi muốn chị ta phải mất tất cả, mất sạch sẽ. Tôi muốn chị ta không còn gì, muốn chị ta sống không bằng chết, muốn chị ta nếm tất cả dư vị đau khổ mà chính tay chị ta tự tạo nên. Thế nhưng giờ tôi phải nghỉ ngơi đã, nghỉ ngơi chút cho đầu óc khuây khỏa, biết đâu tôi sẽ nghĩ ra được điều gì đó. Cuối tuần Thành được nghỉ sớm, anh được nghỉ từ sáng thứ sáu nên chuyến đi Sapa sớm hơn so với dự định. Thành không lái xe, khách sạn của bạn anh đánh xe limousine đón chúng tôi từ biệt thự. Tuy rằng biệt thự này cách xa biệt phủ của nhà thầy Đăng, nhưng Thành vẫn cẩn thận dặn thằng Lân là canh chừng rồi mới xuất phát. Từ biệt thự đi theo đường cao tốc lên đến Sapa mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Trên xe đã có đồ ăn thức uống, lại có chồng nằm cạnh, nên tôi thấy chẳng có gì là buồn chán hay tẻ nhạt. Tuy Thành bình thường ít nói, tôi cũng không nhiều chuyện, nhưng mà nếu nói chuyện cũng hợp nhau phết. Đi cùng nhau tôi mới biết Thành giỏi rất nhiều thứ. Ví dụ đi đến đâu, đoạn đường nào, tỉnh nào, thành phố nào, huyện thị nào, hỏi anh đều biết. Ai bảo tiến sĩ là mọt sách đâu. Anh ngoài sách vở thì mấy chuyện đời sống thường ngày anh cũng rõ. Thậm chí mấy cái phim cung đấu tôi xem, anh còn biết cả tên nhân vật luôn. Thế nên suốt đoạn đường đi, trừ lúc ngủ với ăn ra, tôi với anh có khá nhiều chủ đề để nói. Hai vợ chồng chém gió đến mức anh lái xe cũng không kiềm được mà chém cùng. Ba người trò chuyện mãi không hết chủ đề, mãi đến chiều tối xe mới lên đến khách sạn. Lên đến đây tôi mới thấy không khí trên này khác hẳn nơi tôi đang sống. Chiều tối mà lạnh buốt. Thành nói, thực ra bình thường cũng không đến mức lạnh thế này đâu. Nhưng vì nay có tuyết rơi, nhiệt độ thấp, nên tôi dù mặc 5-6 cái áo người vẫn hơi run lên. Khách sạn này nằm ngay trên núi. Thành chọn phòng có view rất đẹp, bên ngoài còn có ban công nhìn thẳng xuống dưới thung lũng. Trong phòng được bài trí cũng hết sức đẹp đẽ và thơ mộng. Người ở khách sạn nói, sáng nay tuyết vừa rơi, có điều giờ thì nó ngừng rồi, đến mai có lẽ mới rơi tiếp. Vì trời tối rồi, lại cũng không có tuyết rơi, nên tôi và Thành ra chợ tỉnh Sapa chơi. Ở đây khá đông người, Thành tự nhiên nắm tay tôi dẫn đi vào mấy khu bán đồ ăn. Ở đây toàn là đồ ăn vặt, cơm lam thịt nướng, đặc sản của Sapa. Ban đầu tôi tưởng Thành dẫn tôi đi xem thôi, vì tôi nghĩ kiểu công tử nhà giàu như anh sẽ không ăn mấy món kiểu này. Thế nhưng tôi lại rất thích, nhìn chằm chằm vào món cơm lam muối vừng nóng hổi. Thấy như vậy Thành bật cười hỏi, em muốn ăn không? Ngồi đây ăn luôn nhé. Tôi hơi ngạc nhiên, vốn nghĩ Thành chỉ là chiều tôi nên hỏi. Anh cũng ăn cùng luôn ạ? Không ăn chẳng lẽ lại nhịn đói? Nhưng anh có ăn được mấy món này không? Thành nghe tôi hỏi không đáp, mà gọi người bán hàng mang ra bàn cho tôi mấy thanh cơm lam, ít thịt xiên nướng rồi mới chậm rãi hỏi lại. Sao em lại nghĩ anh không ăn được mấy món này? Thì em thấy mấy người công tử nhà giàu như anh á, ít ăn mấy đồ dọc đường lắm, ăn nhà hàng quen rồi nên không quen. Thành đột nhiên bật cười đáp, hồi nhỏ anh thường xuyên bị thầy nhốt vào nhà kho, bị bỏ đói mấy ngày, lúc ấy chẳng có gì ăn, anh còn phải ăn cơm của mèo, có lúc còn phải ăn cháo trắng thừa đổ đi, mấy món này còn là cao lương mỹ vị, là món mà anh ao ước mỗi khi bị nhốt đấy chứ. Rõ ràng Thành đang kể một câu chuyện rất đau lòng, thế nhưng giọng điệu kể rất bình thản, thậm chí còn cười. Thế nhưng không hiểu sao khi anh kể xong, tôi bất giác cảm thấy lồng ngực quặn lên, cũng cảm thấy miệng đắng ngắt. Mấy chuyện này Thành chưa từng nói với tôi, thi thoảng tôi có biết chuyện anh và thầy đang bất đồng quan điểm, nhưng không nghĩ thầy lại nhốt con trai ruột của mình vào nhà kho, còn bỏ đói mấy ngày. Tôi không kìm được khẽ hỏi, sao anh lại bị nhốt vào nhà kho, lúc ấy mẹ Hoa đâu? Mẹ sinh thằng Duy bị băng huyết suýt mất, hồi ấy mẹ phải về nhà ngoại để bà ngoại chăm sóc. Nhưng vì sao thầy lại nhốt anh vào nhà kho, còn bỏ đói chứ? Nói chung hồi ấy anh còn nhỏ nhỏ, ngu ngu, chưa biết gì, nên bị Vú Quý bày trò hãm hại. Sau anh theo cậu ba học võ, có lần anh bắt gặp Vú ta định giở trò, liền xông phi bóp cổ Vú ta, còn cầm dao dọa đâm chết Vú ta, thì Vú ta mới sợ đấy. Từ hồi đó có muốn giở trò cũng dè chừng. Sau mẹ Hoa về, Vú ta mới thôi bắt nạt anh, chuyển sang hãm hại mẹ mấy lần. Tôi nghe xong bỗng cảm thấy uất ức, cảm thấy thương xót cho Thành và mẹ Hoa vô cùng. Sống trong một gia đình đầy âm mưu, mà người chồng người cha lại không thể bảo vệ vợ con nên phải chịu bao khổ sở. Tôi biết với tính cách của Thành, có lẽ cái khổ sở ấy còn lớn hơn thế này nhiều. Mấy lời này chỉ là một phần nhỏ, những gì anh phải chịu đựng thôi. Bỗng dưng tôi căm con mụ Vú thế, đã cướp chồng người ta còn bày trò ly gián cha con người ta. Đúng là con người khốn nạn mà. Giờ mới thấy giỏ nhà ai qua nhà nấy, Vú ta như vậy nên con trai con dâu cũng chẳng tốt đẹp gì. Ăn xong tôi với Thành đi bộ về khách sạn. Vốn định đi xe, nhưng tôi thấy ở đây đẹp quá, chỗ nào cũng đẹp nên muốn ngắm một chút. Và lại dưới thành phố xô bồ, tôi muốn hít chút không khí ở đây, dẫu nó lạnh lẽo vô cùng. Hôm nay sáng có tuyết rơi rồi, tôi còn nghĩ như lời người chủ khách sạn nói, đến tận mai tuyết mới rơi. Không ngờ đi một đoạn tôi bỗng thấy lất phất mấy bông tuyết. Ban đầu còn tưởng mưa, đến khi nhìn tuyết vương trên mái tóc mới thực sự là tuyết rơi. Dưới ngọn đèn đường vàng hiu hắt, từng lớp tuyết mỏng manh rơi xuống. Tôi bất ngờ rồi bỗng mừng rỡ, đưa tay ra hứng mấy bông tuyết, không kìm được mà thốt lên: "Thành, có tuyết này!" Thành đứng cách tôi một đoạn, tuyết bay lên mái tóc anh, bay cả lên chiếc áo măng tô anh đang mặc. Dáng người anh cao lớn, bóng anh đổ dài xuống nền đất. Anh không đáp lời tôi, chỉ khẽ cười. Tôi chạy theo hướng gió về phía tuyết, cố gắng túm được nhiều nhất, nhưng hễ chạm được vào, một lúc nó đã tan ra. Thực ra tôi trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, vẫn là mang một tâm hồn của thiếu nữ. Thế nên lần đầu tận mặt được đứng trên đây, một nơi cao sừng sững, nhìn tuyết rơi như mơ ước, tôi không kìm được niềm hạnh phúc, xen lẫn cả xúc động, còn có cả chút đau thương. Trước kia tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần rằng ngày tôi được ngắm tuyết rơi sẽ là một ngày thế nào, là một ngày tôi cùng Vũ nắm tay nhau chạy trong tuyết, cùng làm những điều ngốc nghếch dưới lớp tuyết ấy. Anh sẽ trao cho tôi nhẫn con hạc, anh sẽ cầu hôn tôi. Có điều thực tế khác xa với sự tưởng tượng của tôi, không có Vũ cũng chẳng có nhẫn con hạc. Thế nhưng trước mặt tôi lại có một người đàn ông khác. Anh tuy không cùng tôi làm những điều ngốc nghếch, không cùng tôi chạy dưới lớp tuyết, nhưng anh lại đứng dưới lớp trắng xóa ấy, lặng lẽ chờ tôi. Dẫu cho tôi có làm gì đi chăng nữa, dẫu ngay từ đầu anh biết thanh xuân tôi dành chọn cho một người khác, anh vẫn lặng lẽ như vậy, hết lần này đến lần khác đứng phía sau để bảo vệ tôi, chờ đợi tôi. Tuyết bắt đầu dày hơn, tay tôi đã là cả một nắm tuyết. Tôi bỗng ngước lên nhìn Thành, hai tay anh đút vào túi áo, tuyết phủ một lớp trên mái tóc anh. Tôi chợt thấy đôi mắt anh trở nên cô đơn, ánh mắt vẫn nhìn tôi không hề rời đi. Tự dưng tim khẽ nhói lên, tôi thấy mình làm tổn thương anh, còn thấy mình phản bội anh. Người ta thường nói, phản bội trong tư tưởng là thứ phản bội còn đau khổ hơn cả về thể xác. Bỗng dưng tôi cảm thấy hoang mang, khẽ buông lớp tuyết đi về phía Thành. Tôi nhìn anh, không biết cất lời thế nào, lúng túng đang nghĩ xem nên nói gì, thì đột nhiên Thành cúi xuống. Anh kéo tôi rồi ôm chặt vào lòng. Thành rất cao, anh cao hơn 1m8, nên dù tôi có gần 1m7, đứng cạnh anh vẫn thấy nhỏ bé. Anh ôm tôi rất chặt, tôi khẽ hỏi, anh sao vậy? Tiếng thở của anh phả ra, giọng nói hơi khàn khàn. Đừng nói gì cả, để anh ôm em, một lúc thôi, được không? Tôi nghe giọng anh đầy tha thiết, cuối cùng để anh ôm lấy tôi. Tim anh đập rất nhanh, tôi cảm nhận rõ cả tiếng đập trong lồng ngực. Bất chợt anh cúi đầu, nâng cằm tôi lên khẽ hôn. Môi anh vì lớp tuyết kia mà trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức tôi còn tưởng tượng ra vừa có lớp tuyết tan chảy trên ấy. Thế nhưng khi vừa chạm vào môi tôi bỗng thấy nó ấm dần lên, rồi cuối cùng khi lưỡi anh chạm vào khoang lưỡi tôi bỗng thấy nó nóng như một ngọn lửa có thể thiêu đốt cả lớp tuyết đang rơi này. Dưới con đường đầy tuyết không có ai, chỉ có tôi và anh. Anh hôn tôi không dứt, sâu sắc, mãnh liệt. Nụ hôn ấy mang theo một nỗi buồn phảng phất, một nỗi buồn gần như không thể nói thành lời. Tôi cảm thấy tim mình rất đau, hai tay đưa lên ôm chặt lấy anh. Tôi không hề chống cự, đáp trả lại nụ hôn ấy một cách mạnh mẽ. Tuyết rơi đầy cả mái tóc, anh siết chặt tôi không buông. Những tia sáng hiu hắt của ngọn đèn đường càng làm tôi cảm thấy anh cô đơn vô cùng. Anh vừa hôn, thi thoảng lại dừng lại, giọng nói cũng cơ hồ nghẹn lại gọi tên tôi. Ngân. Cuối cùng tôi không biết tôi và anh đã về khách sạn như thế nào, chỉ nhớ rõ khi về đến nơi, áo của tôi và anh đã ướt nhoẹt vì tuyết. Bên ngoài lạnh như băng, nhưng trong phòng lại rất ấm vì nhiệt độ của điều hòa hai chiều. Vừa đến cửa, anh đã lại cúi xuống hôn tôi. Tay anh cởi chiếc áo măng tô bên ngoài vứt xuống đất, rồi quay sang cởi áo phao trên người tôi, cởi dần cả những lớp áo bên trong. Cuối cùng khi cả cơ thể tôi không còn một mảnh vải che thân, anh mới dừng lại. Bàn tay anh chạm vào tay tôi, kéo đặt lên chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Tôi lúng túng cởi từng nút áo, đến khi quần áo anh cũng rơi xuống hết mới cảm nhận tiếng thở dốc hỗn loạn, môi anh vẫn không hề rời môi tôi. Anh ôm lấy eo tôi siết chặt, da thịt chạm vào nhau khiến tôi bỗng bùng lên một khát khao khó tả. Nụ hôn của anh như lớp tuyết ngoài kia trút xuống, ban đầu nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng dày đặc, như lớp mưa tuyết không ngừng di chuyển từ môi tôi xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi xuống cả bầu ngực đang phập phồng. Vị the mát của bạc hà lại xen lẫn nồng cháy của quế khiến tôi bị kích thích, túm lấy hai vai anh cắn chặt môi để không phát ra âm thanh gợi tình trong cổ họng. Mấy tháng rồi chúng tôi chưa đụng vào nhau vì cả hai đều vừa trải qua một trận sinh tử. Giờ đây tôi bỗng thấy mình chịu không nổi, cảm giác đê mê điên dại, dù có cố gắng cũng không kìm lại được ôm lấy vai anh. Ngay giây phút ấy tôi bỗng cảm thấy tôi và anh hòa lại làm một. Một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua, còn khiến tôi cảm thấy xúc động, mũi hơi cay cay. Anh chợt cúi xuống hôn tôi, thân dưới ra vào kịch liệt như vũ bão. Anh bỗng gọi tên tôi, Ngân. Dường như anh đang định nói gì đó, nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục hôn. Bên dưới làm việc vẫn không ngừng, bóng lưng anh in trên vách tường. Cơ thể tôi và anh siết chặt không còn chỗ trống. Cuối cùng bên dưới một dòng khí nóng trào ra, một giọt mồ hôi trên trán anh cũng rơi xuống. Anh nằm trên người tôi, ôm tôi một lúc rồi mới vào nhà vệ sinh, dùng chiếc khăn ấm xấp nước ra lau sạch sẽ những thứ đang dính ở đùi, ở nơi sâu thẳm nhất của tôi. Từ trước tới nay lấy thành, mỗi lần chúng tôi làm tình xong, anh đều tự tay lau sạch sẽ cho tôi mà không để tôi làm. Nhưng lần đầu thì tôi rất ngượng, nhưng thái độ kiên quyết của Thành làm tôi đành để mặc anh. Có điều không hiểu sao hôm nay, hành động này của anh lại khiến tôi cảm thấy tim mình xao xuyến lạ lạ, cảm thấy lấy anh là lấy đúng người. Sau khi lau xong, anh mang vào giặt rồi mới ra. Lúc này tôi cũng mặc xong quần áo, tự nhiên gối đầu lên cánh tay anh nhắm mắt. Hình như Thành chưa ngủ, có điều tôi buồn ngủ quá nên kệ anh, túm lấy cơ thể anh rồi chìm vào giấc mơ lúc nào chẳng hay. Ngủ ngon quá, đến sáng hôm sau dậy, cơ thể tôi cũng khoan khoái. Bên cạnh tôi Thành vẫn còn ngủ. Sáng nay không có tuyết, tôi hé cửa nhìn qua lớp kính thấy trời khá trong. Bên dưới cửa, quần áo đêm qua dính mưa dường như đã khô. Tôi quyết định dậy mang quần áo xuống dưới lễ tân để giặt. Bên ngoài lạnh nên tôi phải mở vali lấy chiếc áo khoác. Do tôi và Thành để chung quần áo với nhau nên phải lật quần áo của Thành lên trước mới đến quần áo của tôi. Thế nhưng khi vừa lôi quần áo của Thành ra, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch, dường như có thứ gì đó rơi xuống nền gỗ. Tôi liền kéo vali ra một góc, chợt phát hiện ra đó là một chiếc bật lửa, liền cầm lên xem. Đột nhiên tôi bỗng sững lại. Chiếc bật lửa này được bọc bằng vàng, có khắc hình ông thần tài ở giữa. Trên miệng có đính ngọc hình chữ lộc theo tiếng Hán Việt. Ở thân còn có kim cương bọc lại thành vòng. Tay tôi bỗng run run. Chiếc bật lửa này chẳng phải giống chiếc bật lửa mà cha tôi miêu tả khi xưởng gỗ cháy cha nhặt được sao. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.